Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ Xu nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Dám Kháng Chỉ Chém của tác giả Lam Ngã Thảo. Chương 10. Một núi không thể có hai hổ. Trong nhà kinh tế eo hẹp, bác đồng lại hàng đẹp vạn quốc, ta chỉ e ngày nào đó Phượng Triều Văn chợt tiện tay hạ thánh chỉ ban hôn, phá vỡ mộng đẹp được làm dân đen của ta. Nên ta đành phải gấp rút kiếm tiền, hàng ngày vì kế sinh nhai mà bôn ba khắp đế kinh, nào ngờ lần này lại xảy ra chuyện. Hôm kia bán hết rượu xong, ta gom tiền vào túi cẩn thận, thúc giục bốn cung nữ hầu cận về phủ, còn mình dạo phố cả buổi chiều nhưng không thu hoạch được gì, đành phải về phủ. Nhưng trên đường về, ta bị một người trẻ tuổi da đen xì, râu xòm xòm chặn lại ở ngõ. Ta vốn định đi đường tắt, chỗ này ít người qua lại, hệt như ngõ sau của gia đình giàu sang nào vậy. Nam tử trẻ tuổi cao hơn ta một cái đầu, từng bước điềm tĩnh đi tới. Ta vừa khom lưng, giả vờ phủi bụi trên giày, vừa lén tìm con dao găm giấu bên trong. Lúc thiếu niên đó vươn cánh tay nhào đến, ta hành động nhanh như chớp. Chỉ nghe thấy một tiếng thét thảm thiết quen thuộc. Nam tử ôm bụng ngồi thụp xuống, luôn miệng kêu đau. Tiểu giật, sao người nỡ hạ thủ mạnh bạo với ta như vậy? Giọng nói này quen thuộc quá, trông người trước mặt thật lạ lẫm. Ta nhất thời không dám thừa nhận, ta véo tai nó nhấc lên, thấy nó không hề phản kháng. Lúc này ta mới thử xác nhận thân phận của nó. Tiểu hoang, người ăn vận quỷ quái gì thế này làm gì? Theo kinh nghiệm nhiều năm véo tai vua bị phế truất của ta, lần này nó chắc chắn sẽ giữ tai kêu đau xin tha. Nhưng hôm nay, hai tay nó đều ôm bụng, máu chảy ra ngoài theo kẽ ngón tay, kêu đau văng vẳng bên tai. Ta nhất thời không rảnh rỗi chú ý đến tai nó. Ta nhớ lại mấy hôm trước, Phượng Triều Văn sai Điền Bỉnh Anh đến truyền khẩu dụ, tàn dư đại trần xuất hiện ở đế kinh, báo người trong phủ trông nom cửa nhà cẩn thận. Thật ra, ta và bác đồng chính là tàn dư đại trần con di. Tiểu hoàng rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn ta, vẻ mặt lên án. Tiểu giật, người đúng là càng ngày càng bạo lực. Ta chọc vào vết thương của nó, khiến nó luôn miệng gào thảm thiết, làm ta hết sức tán đồng với nó về ý kiến này. Ta bạo lực hơn ngày trước, có điều trong bộ dạng người hệt như ăn cướp, ta cũng đâu phải kẻ ngốc, lẽ nào đợi đến lúc trốn chiêu của ngươi à? Ta rất muốn đâm trăm nhát dao lên người đó, không liên quan gì đến nỗi khổ cực 3 năm kia, mà chỉ để đền bù cho món nợ của mẹ nó. Một mạng của cha ta chẳng phải từ mẹ nó mà ra ư? Chỉ là nếu mẹ nó không phải mẹ ruột thì việc này cần chờ chứng thực xem sao. Bác đồng nhìn thấy ta dìu một nam tử trẻ tuổi từ cửa bên đi vào, lại thấy dao găm phòng thân của ta cắm trên bụng nam tử, vô cùng hoảng sợ. Tiểu lang cầm vũ khí hành hung người khác hả? Xưa nay ta không phải lương dân biết tuân thủ theo pháp luật, bác kỳ vọng quá cao ở ta rồi. Nha hoàng trợn tròn đôi mắt long lanh nước, sợ hãi lùi về sau. Cô nương kéo người bị hại về nhà, chuẩn bị hủy xác xóa dấu vết ư? Nàng ấy á một tiếng ngã ngửa xuống đất. Sau này nô tỳ không dám ra sân sau lén hái và ăn quả nữa. Cuối cùng ta biết nguyên nhân quả trên cây lê trong sân càng ngày càng ít rồi. Ta chuẩn bị chôn người này dưới gốc cây bên trong sân sau làm phần bón. Nha hoàng run rẩy còn kinh khủng hơn tiểu hoàng. Bốn cung nữ hầu cận kia trung thành trách nhiệm, thể hiện rõ phẩm đức nghề nghiệp, tiến lên trước đỡ lấy tiểu hoàng, nghiêm túc cam đoan với ta. Cô nương, việc này giao cho thuộc hạ giải quyết, nhất định phải xử lý hắn sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết. Chẳng lẽ phi tần trong hậu cung thường sai họ làm những chuyện kiểu này hay sao? Trông họ có vẻ rất thạo việc. Ta vung cánh tay nhức mỏi, nghĩ một chút rồi ngăn họ lại. Đưa nó vào phòng ta. Lúc này, Nga Hoàng còn run rẩy hơn ban nãy, hắn lắp bắp nhắc nhở. Cô nương, nếu để bệ hạ biết trong khuê phòng của cô nương giấu nam nhân, nô tỳ sẽ chết mà không có chỗ chôn. Bốn cung nữ kia cũng trở nên hung dữ. Như thể ta đã cắm sừng hoàng đế bệ hạ, còn bọn họ không thể nhắm mắt làm ngơ vậy. Tiểu hoàng nhìn ta chầm chầm, Bác Đồng nói lời thấm thía. Tiểu Lan à, thà cháu giết tiểu tử này, ủ làm phần bón hoa còn hơn, an toàn hơn nhiều so với việc nuôi hắn trong phòng đấy chứ. Ta thất bại trước một đống ánh mắt hoài nghi, cuối cùng hiểu rằng phải tự biện minh một câu. Cháu chỉ trị thương cho nó mà thôi. Tiểu Hoàng được giữ lại trong phủ như vậy đó. Nó ở phòng Bác Đồng, vết thương cũng là do Bác Đồng lo liệu. Bởi họ đều chưa từng gặp mặt hoàng đế bị phế truất của Đại Trần. Vả lại, năm đó lúc gặp Phượng Triều Văn, nó là một quả bóng thịt béo tròn, ngũ quan khó nhận biết. Ta chẳng hề sợ bị ai vạch trần sự thật. Khi vết thương của nó đỡ hơn một chút, ta liền giấu mọi người, thúc giục nó cuốn gói. Nó bày ra vẻ mặt đáng thương, cầu xin ta. Tiểu Dật, ta vẫn cảm thấy ăn ngon ngủ ngon khi ở bên ngươi. Xa người hơn nửa năm, ta chưa từng ngủ nổi một giấc tử tế. Ta tiến lên trước, định chọc vào vết thương của nó, nhưng lại thấy buồn cười khi nó hít một hơi thật sâu, cố sức chịu đau. Ta nói, lần này ngươi đến có chuyện gì vậy? Lẽ nào vẫn chưa mất hy vọng vào tấm minh phù kia? Râu ria mọc đầy trên mặt nó, chẳng thể nhìn ra mặt nó có đỏ hay không, chỉ là ánh mắt nó lóe sáng, cuối cùng gục đầu xuống. Ngày trước người lén mang rượu từ nhà vào cung cho ta uống, hôm đó ta đã uống được loại rượu ấy ở tủ lầu, đợi suốt mấy hôm, nhìn thấy người ta không nhịn nổi, liền đi theo. Ta ra sức chọc chọc vào vết thương của nó, nghĩ đến sắp phải giết một đống đảng bảo hoàng đến nhà, ta cảm thấy đau đầu vô cùng. Giây phút đó, ta chỉ muốn tiến cung ngay lập tức. Hoàng đế bệ hạ, ta sai rồi, ta không nên tự ý rời cung. Ta xưa nay luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi với đảng bảo hoàng điên cuồng này. Bất luận họ vì danh dự hay vì phú quý, ta bày tỏ sự kính trọng từ tận đáy lòng trước tín ngưỡng cao cả, dám liều mạng vì lý tưởng của họ. Nhưng ta chỉ muốn sống trong xó xỉnh của mình, lấy đó làm vui sướng mà thôi. Ta cốc đầu tiểu hoàng, trách mắng. Ngươi là một thủ lĩnh từ phần tử cấp tiến khác hẳn với làm dân lành là ta. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta không được sao? Nó ngẩng đầu nhìn thẳng ta, ánh mắt trong veo. Nửa năm không gặp, nó lớn trông vừa đen vừa cao, lại thêm râu ria đầy mặt, bộ dạng thật lạ lùng. Nhưng kiểu uất ức kia chẳng thay đổi chút nào. Ta chỉ là vô tình theo ngươi về đây. Ai ngờ ngươi đâm ta một nhát. Ta chẳng hề xấu hổ, xoa cằm hỏi ngược lại. Lẽ nào ta đâm ngươi sâu lắm sao? Nó lắc đầu. Đâm nhẹ mà. Ta chậm rãi rút dao găm từ trong giày ra. Nói vậy, thì ta nên đâm lại mấy nhát nhỉ? Nó hoảng hốt, trông có vẻ hiền lành hơn nhiều, nhưng lộ rõ sự bất bình trong ánh mắt. Ta cầm dao găm nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên mặt nó, cười ngọt ngào. Bệ hạ, trước giờ ta rất tò mò. Trong cung có một lời đồn từ xưa rằng bệ hạ không phải con ruột có thái hậu nương nương mà là do cung nữ bên cạnh bà ta sinh hạ. Không biết chuyện này là thật hay là giả? Vẻ u ám chợt hiện lên trên gương mặt nó. Người nói không sai, ta hoàn toàn không phải là con ruột của thái hậu, mà là cung nữ thay y phục bên cạnh bà ta sinh hạ. Ta vừa ra đời đã bị bà ta bế đi, rồi mượn cớ hại chết mẹ ta. Hồi nhỏ, bà ta chẳng bế ta bao giờ. Ta luôn cảm thấy kỳ lạ. Mỗi lần nhìn thấy bà ta đều sợ phát khiếp. Sau này một cung nữ trong cung bà ta bị chịu phạt trường. Trước khi chết kêu gào thốt ra chuyện này. Ta vô tình gặp phải, lúc đó mới biết sự tình. Ta thu dao găm lại. Người đi đi. Từ nay về sau, đừng đến kinh thành, nơi đây không thích hợp với ngươi. Một núi không thể có hai hổ, cho dù là hoàng đế bị phế truất, thì Phượng Triều Văn cũng sẽ không bằng lòng nhìn thấy nó. Nó chớp chớp mắt, một tia vui vẻ hiện lên trên gương mặt. Tiểu Dật, ngươi không giận ta chứ? Nếu ta không giả ngốc giả đần để Thái Hậu yên tâm nắm quyền, bà ta há có thể tha cho ta sống đến lúc trưởng thành. Ta vỗ vai nó lấy làm tiếc. Ta vốn nghĩ nếu ngươi là con trai của Thái Hậu, vừa hay lôi ngươi ra trả món nợ xưa. Nào ngờ, ngươi cũng có thù giết mẹ với bà ta. Ngươi và ta đồng bệnh tương liên, may cho ngươi đó. Có ân phải báo, có thù phải trả. Tự tay giết kẻ thù mới đúng là kiểu hiệp khách giang hồ. Nó để lộ hàm răng trắng bóng, cười tươi như hoa, vươn cánh tay định ôm chầm lấy ta. Ta chạy về phía sau, chỉ thẳng nó, hét. Ơ, nam nữ thù thù bất thân. Giữa ngươi và ta, việc gì phải coi trọng nghi thức xã giao ấy? Nó bướng bỉnh vươn tay ra, giống hệt dáng vẻ hồi nhỏ chìa mặt ra đời ôm ấp, bị ta lạnh lùng cự tuyệt. Nhớ lại những vất vả 3 năm đó, hai mắt ta lóe sáng nhìn sang nó. Dù gì ta cũng đã nuôi ngươi 3 năm, ngươi phải trả chút phí chăm sóc cho ta, hay mua một cửa hàng đi. Mấy ngày trước ta quan sát khắp nơi, mất hết hy vọng. Thời đại này, ngày nào vừa kiếm được tiền, vừa giữ được thể diện thì ta không đủ vốn. Ngày nào kiếm được tiền, nhưng không giữ được thể diện thì lại không phù hợp với ta, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nó lục tìm một lúc, cuối cùng rút ra một tờ ngân phiếu. Ta liền giật lấy, nhìn thấy bên trên ghi 500 lượng bạc, ta mừng rối rít. Tiến lên trước ra sức vỗ vai nó, hận không thể ôm chầm lấy. Đúng là huynh đệ tốt à, hạng nạn có nhau. Lúc ta và nó đang huynh đệ thân thiết, hòa hợp hết sức trong vòng bắt đồng, bỗng nghe thấy tiếng động lớn ngoài cổng sân. Giọng nói già nua của bắt đồng vang lên. Ai đấy? Bắt đồng, bào mở cửa ra, già đến rồi. Thái dương ta giật liên hồi, chỉ mong tìm được một nơi giấu tiểu hoàng trước. Giọng nói này rõ ràng là của Điền Bỉnh Thanh. Tiểu hoàng nhìn ta ngơ ngác. Lẽ nào nhiếp chính vương? Nó đang nghĩ cái quái gì thế? Cha ta đã qua đời 3 năm rồi mà. Ta trợn mắt với nó. Bảo người đi sớm thì ngươi không chịu đi. Người đến kia chính là hoàng đế đại tề đó. Nó nhìn ta trầm ngâm suy nghĩ. Ta giấu kỹ ngân phiếu rồi dặn nó. Người trốn trong này đừng ra ngoài. Nhất định đừng đi ra ngoài nha. Lại chợt nghĩ Phượng Triều Văn tính tình đa nghi. Nếu hắn biết trong phủ giấu nam nhân, ngộ nhỡ sai người kiểm tra thì... Hay ngươi cứ ra đi, cùng ta đi ra đón hắn. Cổng sân mở toang, ta và tiểu hoàng bước ra, nhìn thấy hoàng đế bệ hạ mặc một bộ gấm dài màu xanh đen, dáng đi uy vũ tiến vào trong. Điền Bỉnh Thanh cẩn thận đứng hầu bên cạnh, xử sự đúng khuôn phép. Phượng Triều Văn thấy ta, dường như tâm trạng khá tốt, hắn vẫy tay. Tiểu Dật lại đây, cho nàng xem một thứ hay ho. Bên cạnh hoàng đế bệ hạ đâu có thứ gì tầm thường. Ta nghĩ đến cảnh túng thiếu nghèo bốc rớt mồng tơi của mình, liền trở nên sung sướng. Hắn nhét cuộn giấy cho ta. Ta nhìn tờ giấy khác hẳn với ngân phiếu, lập tức mất hứng. Ơ, chỉ là cuộn giấy mà thôi, chẳng đáng tiền. Hắn cười cười khích lệ ta mở ra. Xem thử bên trên viết cái gì đã. Ta mở ra xem, hơn nữa còn xem những mấy lần. Tờ giấy này là chiếu thư phát thảo, nói rằng ta dịu dàng đoan trang, là tấm gương noi theo của nữ tử trong thiên hạ, của phi tần trong cung. Nói ngắn gọn, đây là chiếu lập hậu. Phượng Triều Văn nháy mắt với ta, ngầm tỏ vẻ. Nàng và trẫm đều biết, những thứ viết về nàng trong này khác xa với sự thật, có điều phải dùng nó để qua mặt các trọng thần trong triều. Hắn chậm rãi bước lên phía trước, ra hiệu bảo ta tiến theo. Ngày giờ cụ thể nàng và trẫm thương lượng lại sao? Trẫm vốn không sốt ruột, nhưng nghe nói nàng dẫn nam tử về nhà. Mắt hắn liền quăng ánh mắt sang phía tiểu hoàng đang đứng đằng xa. Nếu là bách tính bình dân bình thường, lúc này nhìn thấy Phượng Triều Văn, cho dù không biết thân phận của hắn cũng phải bất giác tiến lên hành lễ. Nhưng tiểu hoàng ngày ngày được người khác quỳ lại thành quen, vậy nên nó không có tính tự giác trong chuyện này. Ta vẫy tay. An nhị, qua đây hành lễ. Tiểu hoàng ngoan ngoãn đi tới hành lễ với Phượng Triều Văn. Ta chỉ vào nó cười nói. Bệ hạ không biết đó chứ, bác đồng tuổi đã cao, luôn cần người chăm sóc, nên thần lên phố mua một thằng nhóc về nhà ở bên cạnh bác. Bác đồng than ngắn thở dài trước mặt Phượng Triều Văn. Cũng chẳng biết là ai chăm sóc ai. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán ta, dạo này bác càng ngày, nhìn ta càng thấy ngứa mắt, lúc nào cũng nghĩ cách đẩy ra khỏi cửa. Người cha có con gái trong nhà phải chăng đều mang tâm trạng gả chồng cho con càng nhanh càng tốt. Mắt của Phượng Triều Văn lướt qua một lượt sắc mặt tiểu hoàng và ta, do dự nói. Sao ta nghe nói là nàng ngộ thương vị tiểu ca này, sau đó lôi về nhà định hủy xác, xóa dấu vết, nhưng đã giữ lại cái mạng cho hắn trước sự khuyên nhủ của mọi người. Xem mạng người như cỏ rác không phải là thói quen tốt. Đây là phiên bản nào vậy? Ta tìm kiếm bóng dáng Nga Hoàng trong sân. Nhà đầu này càng ngày càng khó dậy. Nga Hoàng thu mình lại sau lưng bốn cung nữ như cột sắt kia, nhỏ tiếng tố cáo. Vừa rồi nô tỳ còn nhìn thấy cô nương nói chuyện với tiểu ca này trong phòng bắt đầu nữa cơ. Nếu không phải bệ hạ đến thì... Ta ghét nhất là cái lũ gián điệp gì đó. Hoàng đế bệ hạ quay đầu căn dặn Điền Bỉnh Thanh. Tối nay người mang tiểu tử này vào cung tỉnh thân. Đời vết thương khỏi hẳn, hẳn trả hắn về cho bác đồng sai bảo. Không, không được đâu bệ hạ. Ta kéo tay áo Phượng Triều Văn, trong lòng gào thét. Bệ hạ đã cướp giang sơn của người ta, còn muốn khiến người ta tuyệt tử tuyệt tôn, có phải độc ác quá rồi không? Hoàng đế bệ hạ cười híp mắt, nắm lấy tay ta kín đáo vuốt ve, gương mặt ấm áp. Nói xem, tại sao không chịu đưa An Nhị vào cung tỉnh thân? Ta ngửa cổ, mặt đỏ bừng, bị hắn kéo tay, sờ sờ mó mó giữa nơi đông người, đặc biệt là trước mặt tiểu hoàng. Tuy da mặt ta dày, nhưng vẫn cảm thấy lúng túng xấu hổ, nhỏ tiếng kháng nghị. An Nhị là nô bộc của nhà thần, tương lai là hắn còn phải thành thân sinh con. Hắn thành thân sinh con, liên quan gì đến nàng? Hoàng đế bệ hạ ung dung ngắm ta, thưởng thức ta bối rối, hai má đỏ bừng. Tương lai hắn thành thân sinh con, đó đều là con dân Đại Tề, phải nộp chút thuế khóa cho quốc gia, đóng góp một phần sức lực cho ngân khố đang trống rỗng. Thần làm thế chẳng qua vì muốn tốt cho bệ hạ đó sao? Tiểu hoàng ở đằng xa, từ sau lúc hành lễ thì cứ đứng đó, hoàng đế bệ hạ lại liếc nhìn mấy cái, quăng một quả pháo bên tay ta. Ta cảm thấy tiểu tử này lai lịch bất minh, nàng còn xin xỏ nữa. Ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng bọn nàng là bạn cũ. Hắn tiện thể thổi nhẹ một cái vào trong tay ta. Ta giật nảy mình, suýt thì buộc miệng nói thật. Nửa thân người đã bị hắn ghì sát vào lòng, mồ hôi lạnh trên lưng ròng ròng chảy. Nhìn qua bờ vai hắn, ta thấy tiểu hoàng cách đó không xa đang nghiến chặt môi, gân xanh trên trán như sắp nổ tung. Đứa trẻ này không muốn sống nữa chắc. Tiểu hoàng để trần cánh tay, cầm xẻn thu dọn đóng phần tích trữ trong chuồng ngựa đã lâu lắm rồi, chưa ai động vào. Mồ hôi chảy theo tấm lưng nhẵn mịn, thành mấy khe suối nhỏ, chảy xuống thắt lưng, liền bị đai quần vải bông ngăn lại, lộ ra vết ẩm tối màu. Nga hoàng tính cánh tay ta, lắc mấy cái. Cô nương, nô tỳ ở đây trông coi là được rồi, cô nương nghỉ ngơi chút đi. Từ sau khi ta kiên quyết từ chối đưa thằng nhỏ An Nhị nhà ta, mới mua vào cùng tịnh hơn, hoàng đế bệ hạ không hề có ý kiến gì khác. Tin mơ ngày hôm sau, cửa nhà ta như thế sắp bị thái giám truyền chỉ đạp vỡ. Nội dung chiếu chỉ giống hệt với chiếu thư Phượng Triều Văn từng cho ta xem trước đó một ngày, chỉ là hôm nay nó được viết trên lụa vàng gấm vóc, có ngọc tỷ đóng dấu, long trọng hết sức. Hoàng đế bệ hạ nóng lòng quá rồi đấy. Ngoài ta thà chết không chịu khuất phục, và tiểu hoàng mặt mày phẫn nộ ra, những người còn lại đều tươi như hoa. Bác đồng hai mắt ngấn lệ, xúc động nói. Lão già luôn lo lắng tiểu lang không gả đi được. Mặc dù bây giờ điều kiện của con rể chỉ là tạm tạm, bởi có sự khác biệt quá lớn so với tiêu chuẩn chọn rể trước sau nhiều một của lão gia, nhưng coi như đã gả nổi tiểu lang rồi, bác chết cũng có thể an tâm gặp lão già nơi chính suối. Bác đồng, thiếu nữ nơi đế kinh, mới gả chồng mà nghe được câu này của bác chắc sẽ tan nát, tiền cả một lượt đó. Nhà hoàng rõ ràng không đồng ý lắm với quan điểm của bác đồng. Bác đồng, các nhà quyền quý trong kinh thành đánh nhau vỡ đầu chỉ vì để con gái nhà mình được lên ngôi vị hoàng hậu. Bác nói như vậy là tạm tạm thôi á, thật là đại bất kính. Thái giám truyền chỉ chúc mừng xong liền nghiêng mình nhường đường, đội thị vệ phía sau lập tức bảo mọi người xem thế là đủ rồi. Sau đó, đám cung nhân mang vật ngự ban xếp vào chật kín sân nhà ta, trầm phượng châu ngọc, mũ miệng nữ trang, đồng chuông mã não. Ta vùi đầu vào đống khay châu báu xem xét hồi lâu, tính toán rõ ràng gia sản một lượt. Trước ánh nhìn chăm chú cùng bầu không khí lắng động quanh sân, ta bình tĩnh phun tay, xua đám người này rời khỏi. Đối diện với đống tặng phẩm ngự ban hậu hĩnh như vậy, thật ra ta cảm thấy chẳng cần thiết. Phải thả chết không chịu khuất phục đâu. Tiểu hoàng tỏ ra hết sức kinh ngạc bởi ta thay đổi thái độ quá nhanh, xác nhận 5 lần 7 lượt. Hắn không ép ngươi, không uy hiếp ngươi đấy chứ, thật sự không chứ? Từ hôm sau khi Phượng Triều Văn rời khỏi, ta đã nghe câu này không dưới 20 lần. Ta nghĩ chắc tại nó rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhưng lúc Nga Hoàng cùng 4 cung nữ thu dọn đồ đạc ngự ban, ta dẫn Tiểu Hoàng đi loanh quanh trong phủ, tiện thể giao cho nó chút việc cần làm ngày hôm nay. Ví dụ như rất lâu rồi, chưa ai dọn chuồng ngựa, dọn nhà vệ sinh sân sau. Nga Hoàng không thể lý giải tâm trạng vui sướng nảy sinh một cách tự nhiên từ trong ra ngoài của ta. Sau khi sai bảo Tiểu Hoàng, ta thì ghét nàng ấy cứ lẩn quẩn quanh ta gọi nương nương, nương nương, không ngừng, gọi đến nỗi đầu ta đau nhức, đành sai nàng ra sân trước. Tiểu Hoàng mất 2 canh giờ dọn dẹp chuồng ngựa, 2 canh giờ dọn dẹp nhà vệ sinh, trong khoảng thời gian đó mắc ói mấy lần. Xong xuôi, nó nhòi người vụt mặt vào ao nước lớn ở sân sau, uống no bụng nước, ngẩng đầu nhìn hai đống củi nhô cao như núi, mặt liền trắng bệch. Nó nằm bò trên mặt đất, nhất định không chịu đứng dậy, lẩm bẩm cả nửa ngày mới mở miệng chỉ trích ta. Người lấy việc công trả thù riêng. Ta cười tích mắt, gật đầu thừa nhận. Thật ra từ khi biết ngươi giả ngốc bẩn cợt ta, ta đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi. Là nay người từ dẫn xác đến, ông trời đúng là có mắt. Nó ngước đôi mắt to long lanh nước lên án nhìn ta. Người hối hận năm xưa dẫn theo ta chạy trốn đúng không? Ta đá nó 2 cái. Đừng có giả chết, mau dậy làm việc. Nó lảo đảo bò dậy, nhặt rìu lên đi chẻ củi, chẻ được mấy cái liền quăng xuống đất, hai mắt nó đỏ hoe gào lên với ta. Ngày trước ông ta ngốc nghếch, người chẳng bao giờ bắt nạt ta, cuộc sống đúng là vô vị, thà ta làm thằng ngốc còn sướng hơn. Nó lại còn khóc lóc rên rỉ, ngồi xuống đất ăn vạ. Ta cẩn thận tiến đến ngồi xổm trước mặt nó, nhìn thấy từng hạt nước theo khóe mắt nó lăn xuống, ta đành dịu dàng an ủi. Lớn từng này rồi, làm tí việc cũng sốc rất muốn, nói ra không sợ mất mặt à. Chẳng qua ta hơi nhớ những ngày tháng vất vả suốt 3 năm lưu vong của chúng ta, nên bảo người làm việc để hồi tưởng lại chút đắng cay ngọt bùi khi xưa ấy mà. Nhìn nó khóc lúc này, dường như vẫn là đứa ngốc trước kia, cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài tự nhiên, chẳng buồn che đậy, ta chợt mềm lòng. Mềm lòng thì cứ việc mềm lòng, còn vấn đề nguyên tắc không thể nhượng bộ. Ta nhét rìu vào tay, vỗ vỗ vai nó. Cố chịu đi, tối nay làm mấy cái đùi gà cho ngươi ăn nhé. Tâm trạng nó bỗng ảm đạm. Sau khi rời xa ngươi, ta chẳng ăn được miếng đùi gà nào. Đây là lần đầu tiên từ khi đến đây nó nhắc đến chuyện sau khi rời xa ta. Xong, ta chẳng hứng thú với những chuyện đó. Hồi ta quen biết nó là đứa trẻ ngốc mập mạp. Ta thay nó xử lý bài vở mà thái phó giao cho. Hay nó chịu phạt, cùng ngủ trên một chiếc giường lớn. Có gì ngon thì chia nhau ăn, nắm tay nó cùng nhau dần trưởng thành. Ta là thư đồng của nó. Nó cũng ở bên bầu bạn với kẻ cô đơn là ta. Ta và nó đã mơ về một khung cảnh phồn hoa tươi đẹp giữa cung đại trần. Mộng tỉnh, nước mất nhà tan, chiến tranh lan tràn. Lúc ta nắm tay nó rời khỏi cung đại trần, cũng là lúc ta coi nó là người thân duy nhất còn lại của ta trên cõi đời này. Một đệ đệ tương thân tương ái. Ước nguyện ban đầu của ta chỉ là giữa loạn thế này có thể bảo vệ cái đầu vô hại của nó, không bị đem ra tế lễ cho đại trần đã diệt vong. Nghe nói khi Phượng Triều Văn tiêu diệt các nước, những hoàng đế mới tại vị vài năm hay mười mấy năm chẳng có lấy một người giữ nổi cái đầu của mình. Mấy trăm năm nay thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, trộm cướp khắp nơi, bắt tính lưu lạc. Người mang chí hướng cao vời như Yến Bá Bá luôn mong mỏi quân chủ hiền minh xuất hiện, kết thúc những năm tháng chiến loạn rối ren này để thiên hạ nhất thống. Người hết lòng trung thành như cha ta thì dốc toàn lực bảo vệ đại trần ở thế bấp bênh, mặc dù biết rõ tương lai thật đáng lo ngại. Người không thể tự mình quyết định như Tiểu Hoàng, đứng trên đỉnh cao quyền lực vẫn chẳng thể khống chế vận mệnh của chính mình. Nó là con rối bị Thái Hậu giật dây, là lý do để những kẻ giả tâm vứt cờ khởi nghĩa, là điểm mấu chốt khiến triều đại diệt vong. Không cần ta nói, ta cũng hiểu trong đó có bao nhiêu chuyện nó đành bó tay. Ta xoa đầu nó, bùi ngùi nhận lời. Chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc, cho dù là đùi vịt đùi ngỗng, ta nhất định sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi. Nó lẩm bẩm miệng bạch. Ta đâu có ham ăn như thế. Trước ánh mắt cười mà như không của ta, nó đỏ mặt im bặt. Ta cảm thấy ngày trước khi ta sống tại cung Đại Trần, nó dốc hết sức chăm sóc việc ăn uống của ta. Thứ gì bản thân thích ăn, nó luôn để dành cho ta một phần. Bây giờ dĩ nhiên ta không thể hà khắc với nó. Nếu đã hứa rồi thì phải thực hiện. Thế là ta đặc biệt bảo nhà bếp một vòng, dặn dò, làm rất nhiều món ăn. Lúc quay lại, Tiểu Hoàng vẫn ngồi trước hai đống củi lớn. Ta giáo dục thằng bé lười biếng này bằng lời nói chân tình. Cần cù là một đức tính tốt đẹp. An nhị ngươi đã thiếu đức tính này rồi. Nó lau xong nước mắt, thấy ta ngoài việc hứa hẹn đồ ăn ngon ra thì chẳng có động tĩnh gì, đành ngoan ngoãn ngồi chẻ củi. Ta vui vẻ trở lại đằng trước tìm bắt đồng, khá vừa lòng về buổi giáo dục cấp tốc ngày hôm nay của mình dành cho tiểu hoàng đế vong quốc. Thánh nhân có câu, trời trao ta trách nhiệm lớn lao. Trách nhiệm lớn gì thì ta không biết. Trước tiên, ta cứ giúp nó tôi luyện ý chí, rèn luyện gương cốt, dẫn lại chịu đói một lượt. Đó cũng vì ta muốn tốt cho nó mà thôi. Bắt đầu ngồi trong phòng, nhìn thấy ta lại đứng dậy hành lễ. Thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương. Ta hoảng hốt nhảy dựng lên, nhìn bác chăm chú như nhìn quái vật. Sau khi nhận ra bác không bị quặng ma quỷ nhập hồn, ta liền rơi lệ. Nga hoàng từ trong cung tới, ít nhất mấy lễ tiết phức tạp này, ngay cả bác đồng cũng bắt nạt cháu. Bác thế này, cháu rời khỏi nhà rồi. Bác vội vàng dỗ dành ta. Chẳng phải bác đang diễn tập trước một lượt đó sao? Đánh sau này luống cuốn, không biết hành lễ thì phiền to rồi. Ta đông đưa tay áo rộng thùng thình của bác, ương bướng. Ngày tháng còn chưa định, bác chê cháu phiền phức sao? Bác nghi mặt. Ừ đấy, bác thấy cháu phiền phức từ lâu rồi, chỉ mong gả cháu đi cho nhanh. Cô nương nhà người ta, 15-16 tuổi đã xuất giá, cháu thì hay rồi, tận 21 tuổi mới có hoàng đế bệ hạ chịu lấy. Nhưng khóe miệng bác lại hơi cong lên, ngay cả bộ râu cũng vểnh theo, rõ ràng đang rất vui. Lần đầu tiên ta cảm thấy hoàng đế bệ hạ thật ra cũng không tồi. Nếu để hắn biết An Nhị mà ta thu nhận và giúp đỡ chính là hoàng đế Đại Trần vong quốc thì... Nghĩ tới cảnh đó, ta đã không thể kìm được, lạnh buốt sống lưng, toàn thân run rẩy, quyết định sau khi lao động cải tạo cho tiểu hoàng xong, phải mau chóng đưa nó rời khỏi nhà. Ta khẽ hỏi bác đồng. Có phải cha cháu có tấm minh phù? Bác đồng ngơ ngác, hết sức nghi hoặc. Không phải cháu đã chôn nó rồi sao? Chôn rồi. Hình dạng minh phù ra sao ta còn chẳng biết. Bác đồng đang hứng chịu sự đả kích quá lớn. Tại sao tiểu lang không nhớ ra tấm minh phù nhỉ? Cái đêm trước hôm an táng lão xa, bác đã đưa cho cháu cái tráp bên trong có... Cái thứ hình thù quá dị ấy chính là binh phù. Ý trời đây mà. Ta đập ván giường, không ngừng cười vang, cười đau cả bụng, nằm bò trên giường, cười chảy nước mắt. Bác vỗ vai ta mặt mày sợ hãi. Tiểu Lan! Ta nắm chặt cánh tay duy nhất còn lại của bác, vừa lau nước mắt vừa hỏi. Bác đồng, bác còn muốn nhìn thấy chiến tranh đúng không? Bác sờ trên trán ta. Tiểu Lan bị ấm đầu hả? Đâu có ai thích chiến tranh. Quãng đời còn lại, bác chỉ muốn nhìn thấy cháu sinh con đẻ cái, sống bình an tới già. Ta càng nghĩ càng buồn cười, luôn miệng đồng ý. Nhất định rồi. Ta mới hứa với bác đồng sẽ sống thật tốt. Khi tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, tay chân bị trói chặt, ném lên một ván giường lớn cứng nhắc. Dưới ánh đèn bên cạnh có tiểu đạo cô, tay cầm kiếm đang ngủ gật, da dẻ trắng mịn, lông mày hơi cong, mặt mũi hiền hòa, không giống với bọn ép bá, cướp của chút nào. Ta thầm oán hận hôn lễ xa hoa phô trương của Phượng Triều Văn, khiến một an phủ nghèo rớt mồm tơi, lọt vào tầm ngắm của bọn cướp, khiến ta vừa ngủ, đã bị bắt đi chỗ khác. Đạo cô vừa mở mắt, liền lộ ra sát ý. Tặc tử, cuối cùng người đã tỉnh. Ta thầm nghĩ, Đạo cô gọi như thế không đúng chút nào. Ta khẽ mỉm cười. Đạo trưởng gọi như vậy, An Dật thật sự không dám nhận. Ta cảm thấy tặc tự, dùng để chỉ các hạ thì hợp hơn đó. Dám đi cướp bóc, không phải tặc tử mới lạ. Nàng ta rút kiếm đặt lên cổ ta, ánh mắt ánh lên vẻ hung ác. Thì ra là một tiểu đạo cô xấu xa. Có tin bần đạo sẽ dùng một kiếm kết liễu cái mạng của tặc tử nhà ngươi? Ta lùi về phía sau. Đạo trưởng cẩn thận, đào kiếm không có mắt. Tại hạ và đạo trưởng hình như không thù không oán. Đạo trưởng nóng giận như vậy, không biết là vì lý do gì? Nàng ta cười một cách khinh thường. Ngươi là tên gian tặc bán nước từ thông với địch. Không những theo địch mà lại còn dám khua chiền, múa trống định làm hoàng hậu của tên cẩu hoàng đế đại tề. Ta nhổ vào, đúng là làm xấu mặt nhiếp chính vương. Lòng ta thất vọng khó nói thành lời, nhưng chưa đến nỗi khiến ta nản chí. Tần Huy ở đâu? Dẫn hắn đến gặp ta. Tiểu đạo cô nhìn ta phỉ nhổ, khinh thường nói. Tần Huy của bệ hạ, người dám tùy tiện gọi sao? Sau đó quay đi không thèm để ý đến ta. Cái khó ló cái khôn, đột nhiên khiến ta nhớ đến một khả năng. Có lẽ tiểu hoàng hoàn toàn không biết ta bị bắt đi. Chỉ e bệ hạ cũng không biết ta bị các ngươi bắt, hoặc là các ngươi đã mất dấu bệ hạ. Trên mặt tiểu đạo cô thoáng qua nét xấu hổ. Đó là vì bệ hạ thường cải trang vi hành, cải trang vi hành đó. Ta không nhịn nổi cười phá lên, quả nhiên tiểu hoàng không lừa ta. Trưa ngày hôm sau, tiểu hoàng cải trang vi hành, mặt mày xám xịt trở về. Lúc ấy, ta đã giằng co với tiểu đạo cô một ngày một đêm. Cuối cùng, dưới sự oanh tạc khủng bố tinh thần của ta, nàng đã đồng ý cởi trói, ta có thể tự do đi lại trong phòng. Ta từng nhìn ra ngoài theo khe cửa, bên ngoài rừng cây rậm rạp, ngoài cửa có hai đạo sĩ đứng canh, cũng không biết là đạo sĩ thật hay giả, còn bên cạnh thì ta không trông thấy. Tiểu đạo cô ngồi ở đầu giường, lạnh lùng nói. Tặc tử, người đừng phí sức, nơi này hoang vu lại được canh gác cẩn mật. Chỉ mình người thì không tài nào thoát được đâu. Lúc tiểu hoàng đá cửa xông vào, chiếc giường lớn đã bị tiểu đạo cô chiếm mất. Còn ta, sau khi làm loạn chán chê mệt mỏi, thì nằm ở chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi. Đang mơ màng ngủ, chợt mở mắt nhìn. Ngươi đã về rồi à? Sau đó nằm xuống, chuẩn bị ngủ tiếp. Nó đi tới trước giường kéo ta dậy. Đi theo ta. Tiểu đạo cô lập tức như con mèo xù lông, nhấc kiếm chạy tới. Bệ hạ, chúng ta đã mất bao công sức bắt tên gian tặc này đến đây, sao có thể dễ dàng thả ả đi như thế được? Ta đã hoàn toàn tỉnh táo, tiểu đạo cô này quả nhiên không hiểu lễ tiết gì cả. Tiểu hoàng cũng là hoàng đế phong quốc, nếu như xuất hiện trước mặt Phượng Triều Văn đã sớm bị dùng gậy đánh chết rồi. Tiểu hoàng nắm tay ta, nắm rất chặt, lạnh lùng nhìn tiểu đạo cô. Trước ánh mắt ấy, nàng ta cũng đã quỳ xuống. Một hạ có tội. Nó cắn chặt môi, kéo ta đi không nói câu nào. Tiểu đạo cô đứng dậy đuổi theo. Hai đạo sĩ ở cửa cũng đi cùng, giống như hòa thượng đang niệm kinh, miệng đồng thanh. Bệ hạ, tuyệt đối không thể để thả nàng ra. Bệ hạ, không thả nàng ra được. Ta thừa dịp quan sát nơi này một phen, cũng không biết là nhà của gia đình nào bỏ hoang. Qua đống kiến trúc đổ nát, có thể tưởng tượng ra khung cảnh phồn hoa ngày trước. Dọc đường đi, canh gác rất cẩn mật, nhìn thấy tiểu hoàng đưa ta ra ngoài, tuy không ai dám rút kiếm ngăn cản, nhưng người đi theo niệm kinh ngày càng nhiều, tất cả cùng niệm một bài. Nhìn thấy cửa thùy hoa, nhiều khả năng đã đến tiền trạch. Đột nhiên bên ngoài cửa xông tới một đoàn người, đi đầu là một người cao to vạm vỡ, tóc hoa râm nhuộm đầy sương gió, nhưng vẫn còn quắc thước. Ông ta sải bước tới, có khí chất của binh tướng. Khi đến trước mặt tiểu hoàng thì khom người hành lễ. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hoàng thúc mau đứng lên. Tiểu hoàng một tay nắm chặt lấy tay ta, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn ung dung bình tĩnh. Một tay còn lại đỡ ông ta dậy. Ta liếc nhìn, ông già này quả thật có vài phần giống với tiên đế. Các huynh đệ của tiên đế ta hầu như biết hết, chỉ có vị này là xa lạ. Nghĩ kỹ một lúc, ta liền nhớ đến một người. Dực Vương. Dược Vương do một A Hoàng trong cán y cục sinh ra, kế thừa vẻ đẹp của mẫu thân. Có điều do xuất thân thấp kém nên trước giờ không được các huynh trưởng coi trọng. Sau khi trưởng thành, ông ta được phong làm Dược Vương. Vùng đất phong của ông ta nổi tiếng sơ sát nghèo đói. Trong số tất cả các vị vương gia, chỉ có ông ta là chưa về kinh lần nào. Người mẹ của ông ta vì ngày đó khó sinh nên cũng đã qua đời. Sống trong cung, xuất thân không thể chối cãi. Thời buổi loạn lạc lại không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, hậu cung đại trần cũng đối xử chẳng ra gì với Dực Vương, e là đã gây ra vết thương lòng cho ông ta. Dực Vương quét mắt, tựa như đao sắc nhìn ta, ta thở dài. Vì Dực Vương này chẳng có chút thiện cảm nào với mình. Nghe nói Nhiếp Chính Vương chỉ có một con trai duy nhất, thật không ngờ lại là Thân Nữ Nhi, lại còn trượng nghĩa xuất binh cứu bệ hạ một mạng, cũng chính là cứu đại trần ta một mạng, xin nhận của bản vương một lại. Nói xong, ông định quỳ xuống. Các cận thần phía sau của ông ấy cũng tỏ vẻ xúc động, dường như cũng muốn quỳ theo. Ta vượt lên trước một bước thi lễ. Tiểu nữ lần đầu gặp mặt đã bị khí thế ngút trời của vương gia làm kinh sợ. Nghe danh vương gia đã lâu, ngài làm như vậy tiểu nữ không dám nhận. Đôi mắt Dực Vương hơi trầm xuống, thấy ta cúi thấp người, ông vuốt râu khẽ cười. Cô nương không cần đa lễ. Sau đó ông không nhắc đến chuyện cứu vua nữa. Nếu như lúc bấy giờ ta không biết tốt xấu, đứng đó để mặc cho Dực Vương quỳ lại, những người khác không biết thế nào, chỉ e tiểu đạo cô nhất định sẽ một kiếm chém đứt cổ ta. Tiểu hoàng có ý muốn dẫn ta ra ngoài, giờ cũng coi như thất bại. Nó nắm tay ta dắt về chỗ của mình, đẹp đẽ sạch sẽ hơn nhiều so với chỗ ta bị nhốt. Tiểu đạo cô theo sau lải nhải. Cô nam quả nữ, cùng chung một phòng, không sợ người khác chê trách hay sao? Ta quay đầu hỏi lại. Chẳng lẽ đạo trưởng sẽ chê trách bệ hạ? Khuôn mặt nàng ta bỗng đỏ bừng, gần gỗ lên. Đương nhiên là không. Đôi mắt nàng ta như mũi khoan đâm vào người ta. Đáng tiếc ta đây da mặt dày, không sức mẻ chút nào. Ta ôm lấy cánh tay tiểu hoàng, cười mập mờ với đạo cô. Bệ hạ mệt rồi, tại hạ phải đưa người vào nghỉ ngơi, đạo trưởng có đi cùng không? Tiểu đạo cô rút kiếm ra, một nhát chém đứt gốc chiếc bàn làm từ gỗ hoa lê trong phòng, vụn gỗ bay tứ tung, đỏ mặt mắng lên. Đồ ông bướm lẳng lơ, ai cũng có thể lấy làm chồng, đứng núi này trồng núi nọ. Rồi quay người đi ra ngoài. Ta ở trong phòng cười lớn, tiểu hoàng kéo ta lên giường, ta im lặng nhìn nó khẽ nhắc bên tai ta. Lại gần đây, chúng ta nói chuyện. Thì ra từ lúc sáng sớm, phát hiện ta biến mất, trong nhà náo loạn, nha hoàng vào cung bẩm báo, nó thừa dịp hỗn loạn, chuồn ra ngoài. Ta lại gần nó, có chút gượng gạo, nhưng giờ ta cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, ta ghé vào tai nó thì thầm. Thật ra ta thấy người làm em vợ của hoàng đế Đại Tề chẳng phải tốt hơn làm thủ hạ dưới trướng Dực Vương ư? Nó ngơ ngác nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần khó tin và ngốc nghếch. Ta thở dài một tiếng. Hay, chẳng phải Dực Vương rất hận ta sao? Nếu ta đem binh phù giao ra, ông ta nhất định sẽ hết sức vui mừng. Nhưng ông ta không những chưa lấy được binh phù trong tay ta, còn cả đống vấn đề nan giải bất đắc dĩ ập lên trên đầu. Người không mệt mỏi ư? Hai mắt tiểu hoàng ngấn lệ, bướng bỉnh quay mặt đi. Không phải ai cũng dám nói sự thật, và cũng không ai phải đồng ý tiếp nhận sự thật. Ta xoa xoa đầu nó, trong lòng có chút thương xót không nói thành lời. Dù có tâm cao hơn trời, nhưng từ nhỏ chỉ sống trong cung, chưa được tôi luyện. Nhiếp Chính Vương Đại Tề có con trai riêng bên ngoài, giờ mới về nhận tổ tông, lấy tên là gì cho hay? Nó đột ngột quay đầu. Người... Ta véo má nó. Cả đời cha luôn mong muốn có một đứa con trai. Sau này, nếu đến Tết Thanh Minh mà ngươi không đi tảo mộ, cẩn thận ta sẽ đánh gãy cho ngươi. Sau đó cốc đầu nó. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ. Dưới sự uy hiếp vô hình của ta, cuối cùng nó cũng phải mở miệng khẽ gọi. Tỷ tỷ. Ta vui vẻ nhéo má nó. Vậy gọi đệ là An Lạc đi. Dực Vương trời sinh nhìn xa trông rộng, là một chính trị gia lỗi lạc. Ông ta giỏi nhất là chiêu giết gà dọa khỉ. Dưới cường độ luyện tập mạnh mẽ của ông ấy, cho dù nửa đêm canh ba có tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa sổ, ta vẫn có thể bịt tai mà ngủ tiếp. Lúc này, ta rất nhớ vòng tay của Phượng Triều Văn. Tội nghiệp cho tiểu hoàng tuổi nhỏ, tỉnh dậy giữa tiếng hét thảm thiết ngoài cửa sổ, mặt tái nhợt, đi tới đi lui. Người bên ngoài nghe thấy trong phòng có động tĩnh, cung kính tạ tội. Chúng thần quấy nhiễu thánh giá, tội đáng muôn chết, xin bệ hạ thứ lỗi. Nhưng tên tặc tử phản quốc lừa vua này, vương gia nói nhất định phải trừng phạt trước thánh giá. Trừng phạt sang thần bán nước trước mặt thánh giá không sai, nhưng nửa đêm canh ba, bắt hoàng thượng phải nghe âm thanh hành hạ, phạm nhân thì đúng là hiểm ác khó lường. Nếu như vị vua yếu dạ, rất dễ đi đời nhà ma. May mà tiểu hoàng sức khỏe tốt, không có bệnh tật gì. Tiểu hoàng nắm chặt tay, đi đi lại lại trong phòng, trên trán nổi đầy gân xanh, giống như con thú nhỏ bị bắt. Ta đành bò từ trên giường xuống, ra sức vỗ về con thú nhỏ đang xù lông này, lời nó đến trước cửa sổ, nói. Hiếm khi Dực Vương vất vả vì nước, đêm hôm khuya khắc, còn trừng trị sang thần phản quốc, nếu bị hạ thấy không yên lòng, vậy chuẩn bị đi thăm hỏi Dực Vương thôi. Vương gia à, thật ra quấy nhiễu mộng đẹp của người khác là chuyện ai cũng có thể làm. Tiểu hoàng cười với ta một cách ngây ngô, lông mày giãn ra, không nắm chặt tay nữa, gân xanh trên trán cũng không còn nổi lên, cả người thoải mái trở lại. Người bên ngoài phòng liên tục thối thoát. Sao có thể làm phiền thánh giá? Sợ làm phiền nhiễu mộng đẹp của Dực Vương gia. Tiểu hoàng nhanh nhẹn, mặc áo ngoài, phấn chấn thúc giục ta. Không đợi người bên ngoài từ chối, nó đã mở cửa đi ra. Ta theo sát đằng sau, nhưng khi nhìn thấy một đống hỗn độn ngoài cửa phòng, kẻ bị tra tấn đang thoi thóp, bốn năm hộ vệ chìa tay đầy máu ra chuẩn bị ngăn cản tiểu hoàng, liền bị nó đạp cho một cước, lăn lòng lóc. Cũng coi như bọn chúng thông minh, lợi dụng thời cơ lăn ra xa, chắc là muốn báo tin cho Dực Vương. Ta và tiểu hoàng đến chỗ Dực Vương, nhìn thấy đèn đuốc rực rỡ. Dực Vương quần áo sọc sệt, mặt còn ngái ngủ, chạy đến nghênh đón. Sau căn phòng đóng kín, ẩn hiện mùi son phấn. Người này, cả công việc và sinh hoạt đều rất chăm chỉ. Dực Vương mặt mày khó chịu, nhìn chằm chằm tiểu hoàng. Nam nhân nào bị quấy rầy trong lúc này cũng không vui nổi. Đáng tiếc tiểu hoàng không hiểu sự đời, đầu thấy ánh mắt giết người kia. Tiến lên phía trước, nắm lấy tay ông ta, như sắp rơi lệ, nói. Trẫm bất tài, liên lụy đến vương thúc đêm hôm không được yên giấc, phải thẩm án những kẻ gian tặc kia. Trong lòng trẫm lo lắng, nên đặc biệt đến bầu bạn với vương thúc, cùng vương thúc chia sẻ gánh nặng. Ta đứng sau lưng tiểu hoàng, thầm tán dương lời hắn nói rất chuẩn xác, khiến Dực Vương tỉnh ngủ hoàn toàn. Ta cúi đầu kính cẩn, cười để đau bụng. Dực Vương nửa đêm trừng phạt kẻ ác, hoàng đế bệ hạ thấu hiểu nỗi khổ của ông. Năm đêm liên tiếp đến an ủi, vua tôi hòa hợp. Ban ngày Dực Vương còn thiết yến khoản đãi, quản vũ tướng quân, trung dung ái quốc. Ngoài ra còn sắp xếp bố trí chuyện phòng ngự. Không đến 6-7 ngày, trên mắt vua tôi hai người đều thâm quầng. Quả nhiên là vì nước vì dân, tấm lòng chân thành này quả khiến người ta khâm phục mà. Lúc này, Dực Vương đã thể hiện ra bộ mặt nhân ái rộng lượng của mình. Trong bữa tiệc, ông ta mặt mày ủ rũ, ca tháng đại trần thế lực mỏng manh, những nhân sĩ yêu nước trong lúc nước nhà gặp nguy nan phải đồng lòng tiến lên, dốc bầu nhiệt huyết vì nước nhà. Thế lực mỏng manh với nước mất nhà tan chắc vẫn có sự khác biệt nhỉ? Ta gặm chân giò muối, miệng đầy dầu mỡ, không ngừng phụ họa. Kẻ thất thời là Trang Tuấn Kiệt, giống như ta vậy, sao có thể vì chuyện nhỏ thế này mà tranh chấp với Dực Vương? Tiểu hoàng nhéo cánh tay ta dưới gầm bàn, mưu sĩ phía sau Dực Vương cũng không ngừng ca thán. Quản vũ tướng quân không biết rồi, hiện nay trong tay vương gia có chưa đầy 2 vạn quân, không những phải bảo vệ an toàn cho bệ hạ, mà còn phải chạy đồn chạy đáo, lo đại nghiệp phục quốc, quả thật khó khăn chồng chất. Ta cảm thấy vừa gặm chân giò, vừa làm mặt buồn, không thể bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Dực Vương được, nên đành vứt cái chân giò xuống, lau dầu mỡ trên tay, vẻ mặt trung hậu bày tỏ. Vương gia trước giờ đều rõ, An Nhật sống trong lụa là, chức vụ tướng quân chẳng qua là do gia phụ giao cho. Đối với việc bày binh bố trận, đại nghiệp phục quốc, An Nhật có lòng giúp ngài, nhưng lại không có sức. Ánh mắt Dực Vương chợt lóe lên tia sáng lạnh lùng, sau đó lại tiếp tục nhìn ta âu sầu. Nhìn nữa cũng vô ích, ta không phải là quan âm cứu khổ cứu nạn. Ta chăm chú lau đi dầu mỡ trên ngón tay, giả vờ không thấy gì hết. Phụ tá bên cạnh ông ta hiếp mắt lại, nhìn ta như thể miếng thịt béo. Tướng quân có biết, trong tay nhiếp chính vương có một miếng binh phù, nghe nói miếng binh phù đó có thể điều động cùng đội bí mật của Đại Trần. Chỉ cần có được đội quân này, lo gì không phục quốc được. Mọi người nhất thời im lặng, tuy ta cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều dồn lên người mình. Ta ngẩng đầu, nhìn Dực Vương thành khẩn. Chuyện binh phù là có thật. Có điều, vương gia cũng biết, lúc trước Mạc tướng bại trận ở Hoàng Hà Cốc, bị Thái tử Đại Tề bắt được. Sau đó nhìn mọi người bằng ánh mắt xin lỗi. Vị phụ tá kia trí tưởng tượng phong phú, nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình, đổi cơn tam bành, mắng ta té tát. Còn nhà đầu thối tha này, dám đem minh phù cho thái tử nước địch, có phải đã dâng quân đội bí mật cho Đại Tề rồi không? Thảo nào có thể leo lên ngôi vị hoàng hậu? Vương gia! Ông ta tức giận đứng đó thở phì phò, cứ như ta đã đào mộ tổ nhà ông ta lên vậy. Thật ra ta chỉ muốn nói cho ông ta biết, đầu ta bị va đập mạnh nên không nhớ được bất cứ chuyện gì. Dực Vương đợi ông ta trút kha khá bực dọc xong mới bình thản quát. Cầm miệng! Quản Vũ tướng quân là con gái của nhiếp chính vương, hành sự đều là vì nước vì dân, sao có thể là gian thần phản quốc? Nàng làm như vậy nhất định là tương kế tụ kế. Nói xong, sắc mặt ông ta trở nên khó coi, chắc cũng cảm thấy những lời mình nói vừa rồi cũng quá khó tin. Cho nên ta nói, Dực Vương còn nhân ái rộng lượng chán. Tuy là bề ngoài, nhưng ông ta chưa từng giải ta vào ngục, dùng hình tra tấn, mà còn biết thiết rượu, ngon canh ngọt. Ngoài việc không được tự do đi lại, tất cả những yêu cầu khác của ta đều được thỏa mãn. Một vài lần sau đó cứ nhắc tới binh phù là Dực Vương lại thở ngắn than dài, dáng vẻ khó mà nuốt trôi cơm. Ta hơi ngại cho sự ngon miệng của mình, không muốn ngồi cùng ông ta nữa, nên cũng mượn cớ cáo lui. Tiểu Hoàng tuy thường phải ra ngoài, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong sân luyện võ cùng Tiểu Đạo Cô. Tiểu Đạo Cô ra tay nhanh nhẹn, chưa từng nể nang, luôn mồm. Bệ hạ, xin đắc tội. Mỗi lần ra chiêu chế ngự Tiểu Hoàng tàn nhẫn hơn bất cứ người nào, như muốn đắc tội một cách triệt để với hắn. Ta rất sợ Tiểu Hoàng sẽ khóc cha khóc mẹ, làm mất thể thống. Nhưng phát hiện nó vẫn cắn răng chịu đựng không nói một lời. Ta xúc động nghĩ, đứa trẻ này giờ đã lớn. Lúc nó dừng lại nghỉ ngơi, ta miễn cưỡng khuyên nó vài câu. Lúc nào có thể vui thì cứ vui, liền bị nó trừng mắt, bộ mặt nghiêm túc. Tiểu Dực, chúng ta giờ như rơi vào hang cọp. Nếu đệ không cố gắng khổ luyện, e rằng chính mình còn không giữ nổi mạng, sao có thể bảo vệ cho tỷ? Ta chăm chú ngắm nghía ngũ quan sắc nét của nó, không nén được khẽ cười. Để khổ luyện chắc không chỉ ngày một ngày hai. Từ sau khi bị chia cắt với tỷ trên xe tù, gặp được Dực Vương gia, chứng kiến tài trí mưu lược của ông ta, để đã bắt đầu khổ luyện rồi à. Một Dực Vương tài trí mưu lược, nhưng lòng dạ lan sói, sao có thể quỳ gối trước một thiếu niên vô danh? Nó có chút tự giễu nhìn ta. Đúng là không có gì có thể qua mắt tỷ. Lúc nhỏ đệ nghĩ về mọi chuyện khó tránh khỏi khờ khạo ngây ngô. Sau đó nó vỗ vỗ vai ta. Bây giờ đệ thấy tỷ còn ngây thơ hơn đệ gấp trăm lần. Ta ra vẻ khiêm tốn, lắng nghe nó dạy dỗ. Hoàng đế Đại Tề vì chuyện binh phù lập tỷ làm hậu, nhưng hậu cung xưa nay không dễ sống. Tính tỷ lại không dễ khiến người ta yêu thích. Làm sao có thể bảo đảm hắn sủng ái tỷ cả đời? Một kiếp người dài đằng đẵng, sao ta dám mơ ước xa vời đến thế? Nó nói, chi bằng chúng ta cùng nhau trốn đi, mai danh ẩn tích, sống cuộc đời của người bình dân bình thường. Trước kia ta không biết quý trọng tỷ, Thì xa rồi, nửa đêm nằm mơ đều thấy cảnh chúng ta ẩn cư trên núi. Lúc đó, đầu óc tỷ tuy có hơi mơ màng, cuộc sống có nghèo khổ, nhưng đối với ta, đó là những tháng ngày vui vẻ nhất. Không cần phải nghĩ đến sẽ có một ngày phải mất mạng, không chịu sự sắp đặt của người khác, rồi sống trong cái lồng vàng ngọc, bó mình trong nhung gấm mà chẳng có ngày nào được thảnh thơi. Hắn đã không cố chấp chuyện miếng binh phù có thể gây họa sát thân nữa rồi. Trên đời này luôn có một con đường. Lúc đầu ta đi là do bất đắc dĩ, nhưng càng đi ta càng bị phong cảnh nơi đó mê hoặc, quên mất sự hối hận lúc ban đầu. Người ấy, ngày xưa ta vô cùng căm ghét, sao lại miễn cưỡng mặc kệ. Trải qua nhiều vướng mắc, bây giờ ta lúc nào cũng nhớ tới vòng tay ấm áp trong những đêm giá lạnh. Vô hình chung đã nảy sinh cảm giác chẳng nỡ rời xa, không muốn buông bỏ. Nơi này, sáng tối đều rất lạnh, tường cao ngói đỏ chẳng thể che lấp núi xanh ẩn hiện bên ngoài. Nếu ta đoán không lầm, nhất định đang ở trong núi sâu ngoài kinh thành. Khi tiểu hoàng đồn đáo khắp nơi tìm đường trốn, trung thu đã đến gần. Ngày hôm ấy, Dực Vương gặp mặt quân đội, mời ta và tiểu hoàng cùng đến ngắm trăng. Tiểu đạo cô theo sát tiểu hoàng, nhìn ta bằng ánh mắt thương xót, khiến trong lòng ta thoáng có phần đợi mong. Trăng treo giữa trời, ta bị nhét vào một cái kiệu bốn bề canh phòng nghiêm ngặt, đi khoảng 2 canh giờ, sốc tới nỗi ruột gan sắp ói ra ngoài. Lúc được dìu xuống, ta nhìn thấy một nam tử bị vây quanh dưới gốc đuốc đối diện, áo bào đen bị gió thổi phần phật tung bay, mắt phượng dưới mũ quan, không giấu được tà khí. Nhìn theo đó là sự bá đạo vương giả trời sinh. Hắn nhìn Dực Vương như nhìn xác chết, sát khí như thể toát ra từ biển máu chiến trường ấy, khiến người khác chỉ mong lập tức quỳ gối xin hàng. Ta nhìn hắn cười nịnh nọt. Trước ánh mắt trách cứ của hắn, ta cảm thấy may mắn vạn phần khi mình đã đi theo quân địch. Phải công nhận, Dực Vương chọn chỗ này khá kín đáo, dốc cao hiểm trở, lưng kề chân núi, rừng cây rậm rạp. Tiến lên có thể công kích, lùi lại có thể phòng thủ. Ngộ nhỡ không địch nổi thì tháo chạy vào rừng núi. Phượng Triều Văn cũng chẳng thể làm gì. Kỵ binh của Hoàng đế Đại Tề, quân dung nghiêm chỉnh, giáp chiến đen, y phục cũng đen nốt, sắc đen như mây mù vần vũ, lặng lẽ dừng lại cách ta 50 bước. Dường như chỉ cần một động tác tay đơn giản của Phượng Triều Văn đã có thể khiến sấm chớp bất ngờ giáng xuống. Trong bầu không khí yên lặng khiến người khác nghẹt thở, Dực Vương trêu đùa. Nghe nói Hoàng đế Đại Tề rất sủng ái Quản Vũ tướng quân. Bản vương chỉ mới nghe đồn, hôm nay được tận mắt chứng kiến mới biết chuyện này là thật. Ánh mắt lạnh lẽo của ông ta quét về phía ta mấy lần, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên trước sau như một. Cũng không biết tin tức này truyền ra ngoài do uy lực của lời đồn đại trong cung hay là do công lao của lũ gián điệp. Tiểu hoàng lén quan sát ta từ trên xuống dưới nói thầm. Thì ra khẩu vị của Hoàng đế Đại Tề rất đặc biệt đó nha. Ta hơi xấu hổ. Vương gia không biết rồi, Đại Tề là vùng đất xá buốt, nữ tử đều có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh phi thường. Còn người như ta đây, thực chất thuộc loại yếu đuối đứng còn chẳng vững. Lại không nén được than thở. Xưa nay đế vương sủng ái ai? Chẳng quá nổi dăm ba bữa, vương gia không cần cho là thật đâu nha. Mặc dù bị chuyện hơi và chơi xấu luôn là kỹ năng sở trường của ta, nhưng quả thực lần đầu tiên ta tự tâm bút mình đến vậy. Hoàng đế bệ hạ, xin lỗi người, ta không hề có ý phỉ báng người chưa từng thấy qua cảnh đời, chỉ là sống chết mấy lần làm trọng, ta cũng không thể lo quá nhiều. Tiểu hoàng như chợt tỉnh ngộ, lộ vẻ thương xót với Phượng Triều Văn. Đứa trẻ này đến nay đầu óc vẫn ngây ngô lắm, nhưng hai tay ta bị trói sau lưng, không thể phun lên cốc đầu nó một cái, thực lấy làm tiếc. Trước khi đi, Dực Vương từng nói, tuy Quản Vũ tướng quân là cụ thần đại trần, nhưng nay đường lúc cần tướng quân hy sinh vì đất nước, xả thân vì công lý, vậy nên phải nhờ Quản Vũ tướng quân chịu oan ức giả vờ. Không cần ta đồng ý, tiểu đạo cô tiến lên phía trước. Vài ba chiêu đã trói chặt ta lại, cầm thanh kiếm theo sát ta. Tiểu hoàng không cam tâm, cũng nhấc kiếm đối diện với tiểu đạo cô. Khó lòng biết được nó định nhân cơ hội này cắt dây thừng giúp ta trốn hay muốn một kiếm kết liễu tiểu đạo cô kia. Mấy ngày gần đây, ta nghe thấy nhiều lời lẽ của tiểu hoàng ẩn chứa ý căm hận tiểu đạo cô. Lại nhìn thấy nhiều lúc tiểu đạo cô giao đấu với nó, xuống tay chẳng chút lưu tình. Nhưng không ngờ hôm nay, nó lại có ý định thừa dịp hỗn loạn báo thù. Phụ tá của Dực Vương lớn tiếng kêu, không biết bệ hạ có mang theo binh phụ của đại trận ta chăng? Thứ đó, bây giờ vẫn đang ở trong phần mộ của cha ta cơ mà. Ai ngờ tình huống lắc léo, phía quân tề lập tức có người đáp. Binh phụ ở đây, hoàng hậu nương nương đâu? Đầu ta vang lên tiếng ông ông, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Phượng Triệu Văn, người dám đào bới mộ tổ nhà ta. Ngay sau đó, ta liền bị tiểu hoàng đá nhẹ một cái vào chân, bèn phẫn nộ trừng mắt nhìn nó. Mộ tổ nhà ngươi bị đào lên rồi kìa. Nó chớp chớp mắt với ta, ta định thần lại, trong lòng nguôi ngoai, không chừng binh phù này là giả. Ta chớp chớp mắt với tiểu hoàng, ra hiệu đã hiểu. Lúc tiểu đạo cô lôi một bên tay ta định vượt qua đám người, nó vội vã đuổi theo, kéo đốt bên tay còn lại của ta, ba người đứng trước trận tiền. Sau lưng nó có thần tử khẽ nói, bệ hạ, người không nên mạo hiểm. Dược phương ra hời hợt đáp, hoàng đế đại tệ trước giờ trọng lời hứa, nếu hắn đã đồng ý dùng binh phù đối hoàng hậu, đương nhiên sẽ không đuốt lời. Bệ hạ tuổi không còn nhỏ, cứ để bệ hạ rèn luyện. Thế là phía sau im bặt. Vương gia à, thật ra ông muốn đứa trẻ này tự tìm đường chết phải không? Chiêu mượn đao giết người này của ông hay lắm. Ta hơi nghiêng mình, nhìn thấy tiểu hoàng đang chăm chú quan sát quân tề. Trên mặt thoáng nét bối rối, sau đó cười khẽ một tiếng. Vương thúc nói phải. Tất cả những người bị phe cánh của chính mình vứt bỏ, chắc đều mang vẻ mặt này. Nó kéo ta, chân bước thoăng thoắt kiên định tiến về phía quân tề. Phía quân tề, phái hai kỵ binh hộ vệ, ôm một cái hộp gỗ đi đến trước mặt. 5 bước, 10 bước, 15 bước. Bầu không khí nặng nề xung quanh, cùng ánh mắt thâm trầm của Phượng Triều Văn như dồn nén tất cả mọi thứ. Lòng ta căng như dây đàn, cổ họng nghẹn ứ. Chỉ sợ Dực Vương lén bắn một mũi tên từ phía sau lưng. Chắc chắn việc này ông ta từng thực hiện không ít lần. Hai bên ngựa xe giao nhau, kỵ binh hộ vệ đưa tráp gỗ ôm trong tay ra phía này. Ta có trộm chiếc tráp, lập tức sững người. Đây rõ ràng là thẻ bài trốn trong mộ cha ta. Tiểu hoàng đẩy một cái, ta mới bừng tỉnh. Nó ra hiệu cho tiểu đạo cô nhận lấy cái tráp, còn mình vung kiếm, chặt đứt dây trói trên người ta. Kỵ binh tiến lên trước, bảo vệ ta hai bên tả hữu. Ta vươn tay ra, nắm chặt lấy tay tiểu hoàng. Không ngờ nó chẳng hề chống cự, ngoan ngoãn mặc cho ta nắm cổ tay, kéo về phía quân tề. Chỉ là nó lại thuận tay giữ chặt tiểu đạo cô, kéo nàng theo cùng. Không biết việc này có được coi là quy thuận quân địch hay không? Tiểu đạo cô bị nó giữ cổ tay, gương mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó, trong nàng có vẻ tức giận lắm. E rằng, Dực Vương mới là người tức giận nhất. Ông ta đinh ninh tiểu hoàng tiến thoái lưỡng nan, càng không thể đầu hàng quân tề, mất mạng vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm binh phù về. Nào ngờ bất chờ có biến, ông ta phẫn nộ đến mụ mị đầu óc, dương cung bắt hai tên bắn sang. Nhưng mũi tên mới bay được nửa đường đã đâm trúng tên vàng từ phía quân tề bắn tới. Ta, tiểu hoàng và tiểu đạo cô chạy học tốc trông thật thảm hại, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Phượng Triều Văn càng ngày càng gần. Áo choàng ẩn giấu tấm thân của hắn trong màn đêm hắc ám. Hắn ngồi trên tuấn mã đen, lao như bay dưới ánh trăng sáng ngời. Hắn nâng cổ tay dương cung, tên vàng xé rách màn không. Kỵ binh hộ vệ tiến đánh nhanh như chớp, mặt đất dưới chân bỗng rung lên bần bật. Đội quân tinh nhuệ phân hai luồng lướt qua bọn ta, có một cái bọn ta đã chìm ngập giữa tề quân, khí thế ngút trời. Ngay sau đó là loạt âm thanh tàn sát thê thảm. Ta nắm tay tiểu hoàng nắm tay tiểu đạo cô đang sẵn mặt vì giận dữ. Ba người đứng sững tại chỗ, tựa như vỏ ốc lưu lại trên bãi cát sau khi thủy triều rút xuống. Một người một ngựa chậm rãi tiến đến gần trước mắt. Nam nhân tuấn mỹ vô song vươn tay về phía bọn ta. Ta một tay nắm chặt tiểu hoàng, không dám với tay đáp lại hắn. Hắn đợi rất lâu, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, cuối cùng khẽ cười, nói: Hoàng hậu của trẫm nắm chặt tay của nam nhân khác không chịu buông. Ta thoáng nhìn thấy sát khí hiện lên trong mắt hắn. Cha à, con gái có lỗi với cha, tình khốn trước mắt này đây, còn không thể lật tung mộ tổ nhà hắn để báo thù, lại chẳng thể làm gì hắn. Hơn nữa, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí kia của hắn thực khiến con run quá. Cái thứ gọi là khí tiết này, chắc con đã không có từ lâu rồi nhỉ? Hắn khom lưng, bế ngang eo ta lên, ta buộc phải buông tay tiểu hoàng. Lúc ta hạ xuống áo choàng đen của hắn, không kìm nổi, lòng vô cùng đau xót. Ai hiểu được nỗi bi ai thống khổ của kẻ yếu khi đối mặt trước cường quyền. Hoàng đế bệ hạ hẳn đã quên rồi. Ta ngoài việc có cái bụng ăn uống tốt ra, còn có bộ răng tốt nữa. Ta giữ cánh tay hắn ra sức cắn, bắp thịt nằm trong miệng rắn như sắt đá. Ta cũng thề phải cắn rụng một miếng thịt trên người hắn. Bên tai là tiếng thét kinh ngạc của tiểu hoàng và tiểu đạo cô. Sau cùng ta nghe thấy một tiếng cười khẩy. Lẽ nào Dược Vương không cho nàng ăn thịt, nhìn thấy trẫm là muốn ôm chạm lấy cắn một miếng? Ta ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười vô liêm sỉ trên môi hắn, không nhịn nổi, nước mắt đầm đìa, thượng cản chân, hạ cản tay như mất hết lý trí. Tên khốn kiếp, người dám đào bới mộ tổ nhà ta, tên khốn! Vì tấm binh phù chết tiệt kia, còn có việc gì mà ngươi không dám làm? Có vẻ hắn mơ hồ một lát, nhưng rất nhanh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hai tay siết chặt tay ta trong lòng, luôn miệng vỗ về. Ngoan, không phải như nàng nghĩ đâu, ta không có đào, thứ đó là giả, đều là giả mà. Rõ ràng là thật, còn dám mở mắt nói dối, ta phẫn nộ trợn lên nhìn, toàn thân bị ôm chặt trong lòng. Tuy không thể nhúc nhích, nhưng ta hận không thể dùng ánh mắt này lăng trì hắn đến chết. Hắn cười với ta đầy đắc ý. Quay về hỏi thử bắt động là biết ngay, không phải như nàng nghĩ đâu, trẫm thề. Sau đó hắn cúi đầu, chẳng màng đến tiểu hoàng và tiểu đạo cô đứng bên cạnh, thản nhiên hôn nước mắt trên mặt ta. Nghe nói điều kiện quan trọng nhất để làm một hoàng đế tốt chính là da mặt dày. Trong khi đồng sử, quang minh chính đại nghe lỡm nơi góc tường, hoàng đế vẫn có thể giữ tinh thần khỏe khoắn, cùng cung phi yêu đương thắm thiết. Ta chẳng có lớp mặt dày như phường triều văn, nên khi trừng mắt nhìn hắn, ta bất giác lại chảy nước mắt. Nước mắt của tối nay cứ tuôn mãi không ngừng, thật khác với bình thường. Khi hắn kề sát định hôn lên má ta lần nữa, ta lập tức rút vào lòng hắn, chết cũng không chịu ngóc đầu dậy, quẹt hết nước mắt nước mũi lên vạt áo choàng. Bên tai vang lên tiếng cười sảng khoái của hắn, lòng ngực hắn khẽ rung lên bên má ta. Vòng tay hắn là một nơi ấm áp yên bình, không cẩn thận sẽ bị đắm chìm trong đó. Kỵ binh hộ vệ của Phượng Triều Văn là một thứ vũ khí sắc bén tốt nhất trong tay, vì hắn nam chinh bắc chiến. Thuộc hạ dưới trướng Dực Vương tuy không yếu, nhưng sau hai canh giờ vẫn không địch nổi, liền bị bắt làm tù binh. Nhiều võ tướng phò tá Dực Vương đã chết và bị thương hơn nữa, còn lại đều bị tóm gọn. Tiểu đạo cô tái mặt đứng nguyên chỗ cũ. Mấy lần liền định xông tới, nhưng đều bị tiểu hoàng giữ chặt cổ tay. Ta rút trong lòng Phượng Triều Văn, nghe thấy giọng nàng nghẹn ngào. Tên khốn nhà ngươi, thả ta ra, thả ta ra. Giờ ta mới biết, tiểu hoàng và Phượng Triều Văn có một điểm giống hệt nhau, đó là bụng dạ hẹp hòi. Nó không những nắm tay tiểu đạo cô không buông, còn ác độc mỉa mai. Thả người ra để ngươi đắm đầu vào chỗ chết à? Nếu người chết rồi, nỗi khổ hơn nửa năm nay của ta biết đòi ai. Tốt hơn hết, người nên sống mà trả nợ đi. Ta nghĩ, nếu Phượng Triều Văn có thể tha thứ cho tiểu hoàng, những ngày tháng sau này của tiểu đạo cô chắc là sẽ khó sống đấy. Dực Vương này vốn nham hiểm, nếu buộc phải đánh giá ông ta cảm thấy đó chính là một kẻ điên quá khích. Loại người này, nếu bản thân phải sống khổ sở, thì người khác cũng đừng hòng yên ổn. Khi ông ta bị trói đi ngang qua trước mặt ta, bỗng quỳ rạp trước mặt tiểu hoàng. Bệ hạ, thần đã phụ sự ý thác của người, phục quốc vô vọng rồi. Đại nghiệp phục quốc của đại trần từ nay về sau chỉ có thể do mình người gánh vác, thần muốn chết cũng không từ nan. Vương gia, tại sao ông không chết sớm chút đi? Ta cẩn thận ngẩng đầu lên trong vòng tay cứng đờ của Phượng Triều Văn, nhìn thấy màu xám xịt bao trùm gương mặt hắn, ánh mắt hung dữ tựa lan sói, quét qua đám tù binh, cuối cùng dán chặt vào Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thản nhiên mỉm cười với hắn, cứ như trước giờ, Phượng Triều Văn luôn biết nó là hoàng đế bị phế truất của Đại Trần. Ta đột nhiên rút đầu vào lòng Phượng Triều Văn. Ta ơi là ta, đây đã là lúc nào rồi? Dực Vương nhìn ta, lòng ngập tràn hy vọng. Quản Vũ tướng quân dùng thân dụ địch, cho dù tương lai chẳng có được kết cục tốt đẹp, Đại Trần ta cũng sẽ ghi nhớ thành ý của tướng quân đã xả thân vì chính nghĩa, xin tướng quân hãy nhận của bản vương một lại. Ta lại ló đầu ra khỏi lòng Phượng Triều Văn, trừng trừng nhìn hắn quỳ lại ta, rồi bị lôi đi trong tiếng khóc nức nở của tiểu đạo cô. Giữa gió đêm, kỵ binh hộ vệ còn lại nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng, chỉ chờ Phượng Triều Văn hạ lệnh là sẽ xông tới, tóm lấy nó ngay tức khắc. Ta quay đầu nhìn, thiếu niên thờ ơ cười với ta. Tỷ tỷ, trải qua 3 năm đó, đời này đệ đã mãn nguyện lắm rồi. Làm ta suýt rơi nước mắt. Ta nắm chặt vạt áo trước của Phượng Triều Văn, luôn miệng giải thích. Bệ hạ, nó không phải là hoàng đế bị phế truất của Đại Trần, nó là đệ đệ của thần, tên An Nhạc, là con riêng của cha thần, là đệ đệ của thần mà. Mắt phượng của hoàng đế chậm chậm lướt qua gương mặt ta, khóe môi khẽ nhếch lên. Vậy sao? Cảm thấy vị đệ đệ này của tiểu dực chẳng giống nàng tí nào. Ta căng thẳng đến nỗi sắp không thở nổi. Trong lời đồn đại, những quân chủ của tiểu quốc từng bị Phượng Triều Văn đánh chiếm, chẳng có lấy một người sống sót. Còn ta chỉ trông cậy vào việc hắn yêu thích mình. Xưa nay, ân sủng của quân vương không đáng tin, nhưng ngoài sự yêu thích của hắn ra, ta còn có thể dựa dẫm vào điều gì để cứu mạng Tiểu Hoàng. Nó và thần không cùng mẹ, đương nhiên không giống nhau. Bệ hạ cũng từng nhìn thấy hoàng đế của Đại Trần Vong Quốc, sao có thể tin lời Dực Vương nói? Ồ, nếu là đệ đệ của hoàng hậu, vậy thì đưa về An Phủ nghỉ ngơi cho khỏe. Hai kỵ binh hộ vệ đưa tiểu đạo cô nương và Tiểu Hoàng phi đi nhanh như tên bắn. Ta rút trong lòng hoàng đế bệ hạ, xương mắt nhìn theo họ, thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu, rụt rè đề nghị. Thật ra cũng nên đưa thần về cùng về An Phủ chứ. Hả? Đệ đệ của nàng... Phượng Triều Văn kéo dài giọng, lặng lẽ chờ ta tỏ thái độ hiền lành. Về cung, đương nhiên là thần sẽ cùng bệ hạ về cung. Ta gào khóc trong lòng, tự mình đề nghị. Mọi thứ trong cung vẫn như cũ, nha hoàn trông thấy ta thì vui mừng khôn xiết, ríu rít như chú chim sẻ. Miêu tả cặn kẽ hoàng đế bệ hạ đã lo lắng ra sao, ăn không ngon, ngủ không yên như thế nào từ khi ta bị bắt. Ta nghi tiểu nha đầu này đã thổi phồng sự việc. Trên đường trở về, ta cùng ngồi một ngựa với hắn. Hoàng đế bệ hạ oai phong lẫm liệt, không hề trông thấy chút suy sụp. Ở đâu ra dáng vẻ, mấy ngày nay bệ hạ chưa từng có được một giấc ngủ ngon. Phượng Triều Văn cởi y phục, sai Điền Bỉnh Thanh đi lấy thuốc. Bị hắn nhìn thấy vết răng dính máu trên cánh tay của hoàng đế bệ hạ. Bôi thuốc xong, hắn quay người lại khen ngợi ta bằng vẻ mặt kính phục. Đây là kiệt tác của cô nương đúng không? Chắc chắn là cô nương rồi. Ngoài cô nương ra, chẳng ai khắc dấu răng trên người bệ hạ. Vì là tháng 8, quần áo mỏng manh, ta đâu biết mình đã cán bệ hạ trọng thương như thế. Bệ hạ, tấm minh phù trong tay bệ hạ. Thật ra ta muốn giải thích rõ ràng cho bản thân mình, nhưng lúc này không biết phải giải thích từ đâu. Điền Bỉnh Thanh chặn ta lại trong phòng trà nước của Trùng Hoa Điện. Cuối cùng, hắn không nhịn nổi, oán trách ta. Tàn dư Đại Trần truyền tin đến, bảo rằng chính miệng cô nương nói bình phù đã nằm trong tay bệ hạ. Bệ hạ triệu tiếng bắt đồng, suốt mấy đêm, cậu sai thợ thủ công tinh xảo trong cung, làm việc không ngừng nghỉ, mô phỏng theo tấm bình phù. Cô nương thì hay rồi, bệnh đa nghi nặng như thế, chẳng tin tưởng bệ hạ chút nào. Hạ nuôi con cún, nó còn biết vẫy đuôi, cô nương thì xong đến cắn bệ hạ một miếng. Ta đỏ bừng mặt, khi vào lại Trùng Hoa Điện, thấy có chút ngượng ngùng, tìm đến hoàng đế bệ hạ đang ngồi trước ngự án xem sổ sách, ta rót trà mài mực, ngoan ngoãn hết sức. Ban đầu, hắn vẫn chậm rãi lật sổ sách phê chú giải, Rồi hắn xem càng ngày càng chậm. Sau cùng, hắn gặp sổ bực một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta. Lông mày rậm nheo lại một chỗ, rất âm u lan tỏa trong đôi mắt. Ta giật mình thon thót, cảm thấy có lẽ nên trừ khử mầm họa trước thì tốt hơn. Vội quỳ sụp xuống trước mặt hắn, nhận sai. Bệ hạ, thần sai rồi, thần không nên giấu người. An Lạc là hoàng đế bị phế truất của Đại Trần, có điều nó cũng là đệ đệ của thần. Hoàng đế bệ hạ không nói nửa lời, chỉ chăm chú nhìn ta. Ta vẫn thận trọng, thử cố gắng khuyên giải. Thần và nó lớn lên cùng nhau từ bé. Nó nghi ngô, chẳng dính dáng chút gì đến chính trị. Lại là đứa con do cung nữ hạ sinh, có thể sống đến bây giờ, quả là không dễ dàng. Nhưng hình như điều mà xưa nay hoàng đế bệ hạ thiếu sót chính là sự đồng cảm. Ta nghĩ biểu đạt bằng ngôn ngữ của mình càng ngày càng tệ, từ ngữ nghèo nàn, lý lẽ thiếu sót, nhất thời nóng vội vò đầu bứt tai, không biết nên làm sao cho ổn. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ đã chịu cất lời vàng ngọc. An Lạc hậu. Ta ngơ ngác nhìn hắn, nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm. Sự thiếu kiên nhẫn hiển hiện trên gương mặt hắn. Lúc này quan sát kỹ dưới ánh đèn, ta nhìn thấy đôi mắt phượng đỏ ngầu. Nghe Hoàng và Điền Bỉnh Thanh nói không sai, quả thực suốt đêm hắn không ngủ. Lòng ta chợt thấy hổ thẹn. Nếu đã là đệ đệ của nàng, vậy từ nay về sau chỉ có thể là đệ đệ của nàng. Trẫm phong hắn làm An Lạc hầu, ban cho An phủ, chắc nàng không có ý kiến gì chứ. Ta sướng phát điên, vì rút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhào tới ôm chặt hoàng đế bệ hạ, thơm liền mấy cái lên má hắn. Thần biết bệ hạ là người tốt mà. Đến khi ta thơm đủ rồi, hoàng đế bệ hạ nghiêm mặt quở trách. Quỳ xuống, chẳng lẽ anh đang tưởng rằng đã nhận sai là xong? Ta đành ngoan ngoãn lùi về sau, quỳ lại như ban đầu. Hắn rút ra mấy quyển sách sau bàn, quàng đến trước mặt ta. Những quyển sách này chắc nàng đã từng xem. Ta gạt gạt nhìn thử, thì ra là mấy quyển sách của nữ nhi khuê cát, như kiểu nữ tắc hay nữ giới. Từ trước đến giờ, ta được nuôi dạy thành nam nhi, đâu có cơ hội tiếp xúc với những thứ này. Ta lắc đầu, tiện tay vứt sang một bên, định nọt bò lại, đập chân cho hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ, mấy quyển kia xem chỉ vô ích thôi. Hắn không hề ngăn cản ta xuân xoe ân cần, cơ thể hơi ngã về phía sau tựa lên ghế, chậm rãi nói. Trẫm cảm thấy đã đến lúc hoàng hậu phải chép lại cẩn thận chỗ sách này. Bao nhiêu năm rồi, ta chưa từng bị chép phạt sách. Giờ đây, ngay cả mục tiêu trừng phạt cũng đã đổi sang người khác, làm ta chợt nảy sinh ý nghĩ. Hôm nay là cái kẻ quái quỷ gì thế? Ta nuốt nước bọt, yếu ớt phản kháng. Chuyện chép sách chỉ thích hợp với người không có não làm, không ghi nhớ nổi thì mới phải chép sách mà. Mắt phượng của hoàng đế lướt qua mặt ta không mấy thiện cảm. Người có não nhất định sẽ chẳng làm ra những chuyện sai trái, huống hồ là nghi ngờ, không tin tưởng phu quân. Trẫm cảm thấy hoàng hậu nên chép nhiều sách của nữ nhi khuê cát, rồi tìm 5-3-7 mà ma trong cung dạy phép tắc cho nàng. Đến lúc đó không chừng nàng sẽ tin trẫm nhiều hơn một chút đó. Mặt ta bỗng đỏ lên, nguyên nhân không phải là hắn mà là cách xưng hô phu quân kia. Bây giờ gọi như vậy chắc còn sớm quá nhỉ. Hoàng đế bệ hạ giọng điệu xót xa, chỉ quan tâm kế hoạch của bản thân. Trước nay hoàng hậu ngang bướng, ít bị gò bó, không nghe lời khuyên nhủ. Nhạc phụ đại nhân đã qua đời, giờ trẫm là phu quân của nàng, thầy phụ thân dạy dỗ nàng, hoàng hậu không phản đối chứ. Ta trợn tròn mắt, nói không ra lời. Ta phản đối thì có ích chăng? Rốt cuộc ta đã đắc tội gì với hắn, khiến hắn nghĩ ra nhiều phương pháp dày vò ta như thế? Ta ôm đùi hắn rưng rức khóc, nghiêm khắc kiểm điểm. Bệ hạ, thần thật sự không cố ý, chỉ là buộc miệng nói ra một câu, nào ngờ phụ tá của Dịch Vương lại tự suy đoán binh phù nằm trong tay bệ hạ. Trẫm biết rồi, hoàng hậu không chép 10 lần chỗ sách này, e rằng không học nổi nhỉ. Ta quay đầu, nhìn thử mấy chồng sách dày cộp kia, quay đầu lại tiếp tục ôm đùi hắn cao giọng nức nở. Bệ hạ, thần không cố ý thật mà, không có ý cắn người đâu. Hay là người cắn lại thường đi. Chắc làm thế này thì khỏi phải chép sách rồi nhỉ. Nếu phải chết 10 lần thì ta chết chắc rồi còn gì. Ta vén tay áo, ung dung đưa cánh tay nhỏ nhắn qua, dù sao ta cũng không biết đau. Hắn nghiêm mặt, tiện thể thơm một cái lên cánh tay ta. Ta sợ hãi rụt tay ngay về, nhìn thấy dục vọng hiển hiện trong ánh mắt hắn. Không biết có phải hành vi né tránh của ta làm hắn tức giận hay không? Mắt phượng hắn hơi nheo lại, suy ngẫm một lát rồi nói. Trầm cảm thấy hoàng hậu đã lãng phí thời gian học hành nhiều rồi, hay là chép 20 lần đi. Cũng nên tìm thêm vài mama dạy phép tắc cho nàng, nàng dứt khoát phải chuẩn bị xuất giá trong cung. May sao, cả đời này cũng chỉ có một lần phải chuẩn bị xuất giá. Ta bị việc chép sách đầy đọa, hai con mắt thâm quầng, lại bị các mama trong cung hành hạ đau khổ tột cùng. Ngủ có tư thế ngủ, ngồi có tư thế ngồi, ngày đến đi bộ cũng phải duyên dáng thước tha. Trước giờ quen đấm đá bừa bãi, nay muốn đổi cáo cũng không được. Các mama hết sức chú trọng lễ nghi của ta, chỉ cần hơi để lộ than phiền là mấy chục con người quỳ rạp xuống, chăm miệng một lời tự trách mình. Nô tỳ đáng chết, nương nương bớt giận. Phải là bệ hạ bớt giận mới phải chứ nhỉ? Hoàng đế bệ hạ khổ Phật tâm xà, lúc rảnh rỗi sẽ ôm một chồng sổ sách, ngồi bên cạnh thưởng thức cảnh khốn khổ của ta, bộ dạng hứng hở cười trên nỗi đau của người khác. Sang ngày thứ sáu, cuối cùng ta không chịu nổi nữa, ôm chặt hoàng đế bệ hạ tan triều trở về, quyết không buông tay, dùng chiêu khóc lóc. Bệ hạ ơi là bệ hạ, thần sai rồi, bệ hạ à thần sai rồi. Xin người hãy bảo các mama về dưỡng sức, giữ gìn tuổi thọ cho tốt đi. Thần làm họ khổ như vậy, ngộ nhỡ các mama có mệnh hệ gì, thần làm sao có thể yên lòng. Các mama sau lưng ta mồm năm miệng mười ngăn cản. Hoàng hậu nương nương, xin người chú ý, khí tiết cao quý, khí tiết cao quý. Ta vùi mình vào lòng hoàng đế bệ hạ, ôm eo hắn, rút cả đầu vào người hắn, sống chết không chịu ló ra. Hoàng đế bệ hạ khẽ cười. Lùi xuống cả đi. Mấy mama kia đồng loạt lùi xuống. Hắn nghiến răng chất vấn ta từ phía trên. Nàng biết sai ở chỗ đâu chưa? Ta ngơ ngác nhìn hắn. Những điều nên nhận sai, hình như ta đều nhận hết rồi. Tiếc là hoàng đế bệ hạ không công nhận, ta cũng đành bó tay. Hắn ra sức cốc lên đầu ta một cái, bực tức nói. Cái đồ đầu gỗ tiền đá, quả thực nàng chẳng sai gì hết. Hoàng hậu nương nương của Trẫm à, người mà nàng tin tưởng ngoài bắt đồng của nàng và đệ đệ của nàng nhặt về kia, trên thế gian này, nàng có thể tin tưởng thêm một người nữa hay không? Ta ngẩn người nhìn hắn. Nét mặt hắn thoáng buồn, hắn kéo tay ta, cắn một miếng rõ mạnh nơi má ta. Trẫm không đáng cho nàng tin tưởng như vậy sao? Hễ có biến động nào, nàng chắc chắn sẽ xông lên làm chủ cục diện, hung hãn như con mèo xù lông, nhưng lại không thể tin tưởng trẫm. Ta tự hỏi mình, cuối cùng phải thừa nhận hoàng đế bệ hạ nói chẳng sai chút nào. Ngay từ ban đầu, ta đã không hề tin tưởng hắn. Chuyện tin tưởng này đâu phải thiên trường địa cũ sống chết có nhau, tình sâu nghĩa nặng mà không thể đạt được. Cho dù ta luôn được hắn ôm ấp trong lòng, nâng niu trên tay, đến nay ta vẫn chưa thể coi là tin tưởng hắn. Một màu âm u hiện lên trên mắt hắn, trông có vẻ hơi chán nản. Trẫm hết sức chân thành, nhưng không đổi lại được sự tin tưởng tuyệt đối của hoàng hậu. Ta vô cùng áy náy, dường như mình đang vô duyên vô cớ lợi dụng hắn, nhưng không hề báo đáp hắn tương xứng. Trẫm nghĩ, nếu nàng vẫn không chịu tin trẫm, chỉ bằng chép sách thêm 10 lần, rồi cùng các mama học phép tắc thêm nữa. Khi nào chuẩn bị xuất giá xong xuôi, chép sách tử tế, học phép tắc thành thạo, dám tin tưởng phu quân, thì chúng ta lại bàn bạc, ngày thành thân, thế nào? Ta kéo lông bào hắn, kiên quyết không rời tay. Bệ hạ ơi, bây giờ thần đã rất tin tưởng ngài rồi, thật ra chúng ta thành thân đi, màu chống thành thân, nhé, nhé. Hắn vòng tay bế ta lên, trán hắn tì lên trán ta, mắt phượng tràn ngập ý cười. Nếu hoàng hậu đã nóng lòng muốn được gả đến mức này, trẫm chuẩn tấu. Người đâu? Truyền bộ lễ định ngày thành thân. Trong tiếng thưa phụ họa của Điền Bỉnh Thanh, một cái thơm thật kêu đậu lên má ta. Cho đến hai chân chạm đất lần nữa, ta vẫn có chút nghi ngờ. Chính miệng ta đã nhắc đến chuyện thành thân, hình như ở đây có cái gì đó không bình thường. Có điều, hoàng đế bệ hạ hôm nay tâm trạng rất tốt, hoàn toàn không hề bắt ta chuẩn bị xuất giá, miễn luôn việc chép sách học phép tắc, ta cảm thấy như thoát được kiếp nạn, lòng vui mừng lắm. Còn về vấn đề tin tưởng hắn mà nói, buổi tối ở trên giường, hắn dị dỗ ta cẩn thận một lượt, ta tiếp thu sâu sắc, thề rằng từ nay về sau, tuyệt đối không hoài nghi nhân phẩm của hoàng đế bệ hạ, tin tưởng hắn như tin tưởng chính bản thân mình, càng không nghĩ ngợi lung tung, suy đoán linh tinh mấy chuyện như là chặt đầu này, mất mạng này, hoặc là hắn có mua đồ gì không này. Hoàng đế bệ hạ sau khi vã mồ hôi dạy dỗ ta, liền ôm ta nằm trên lông sàn, dịu dàng nói. Đại trần đã diệt vong, nghe bắt đầu kể, binh phù mà nàng luôn lo lắng đã bị nàng vô tình chôn trong mộ của nhiếp chính vương. Đội quân bí mật kia vốn dĩ luôn trung thành với đại trần. Cho dù ta đào mộ cầm binh phù lên, chỉ dựa vào một tấm binh phù, cũng không thể khiến quân sĩ đại trần sống chết vì ta. Vậy ta cần nó để làm gì? Bác Đồng cũng nói, đội quân ấy chính là những dũng sĩ kiên cường do một tay nhiếp chính vương huấn luyện năm xưa, để đề phòng khi cần dùng đến. Họ ẩn mình trong núi sâu rừng thẳm, tự cung tự cấp, nên giờ tạm thời cứ để họ sống theo cách của họ. Lòng ta như trút được gánh nặng, ta cọ cọ lên vùng ngực đầm đìa mồ hôi của hoàng đế bệ hạ, khẽ trách. Hôi thế! Rồi lại không nhịn được, ra sức cọ vào lòng hắn, hận không thể khảm nạm bản thân mình lên cơ thể hắn để thể hiện sự thân thiết gắn bó. Bàn tay hắn vỗ về sau lưng, giống như hồi xưa cha mẹ nhẹ nhàng ru ta vào giấc ngủ. Ta yên tâm ngủ ngon trong vòng tay hắn. Hôn lễ của hoàng thất thật rườm rà và linh đình. Ngày hôm sau, ta được kỵ binh hộ vệ đưa ra khỏi cung, trở về An Phủ chờ đón dâu. Trước khi đi, hoàng đế bệ hạ véo tai ta, dặn đi dặn lại, nhất định phải giữ khoảng cách với đệ đệ. Nếu còn dám nắm tay nắm chân với hắn, hay bất kỳ tiếp xúc thân thể nào khác, sau khi về cung, ta sẽ tiếp tục chép sách, học phép tắc, chờ đến khi hiểu rõ câu nam nữ thụ thụ bất thân thì mới thôi. Nha hoàng được cử đến giám sát, luôn luôn theo sát bên cạnh ta. Ta cảm thấy hoàng đế bệ hạ quả là thực là lòng dạ hẹp hòi. Tiểu hoàng lớn lên cùng ta từ nhỏ, thiếu gì lúc ăn cơm chung một bát, ngủ chung một chiếc giường, giờ mới bắt đầu so bì tị nạnh với nó, có phải là trễ quá hay không? Từ nay, ta cũng ngoan ngoãn rồi, tùy tiện mở miệng tranh luận với hắn cũng thật là vô ích, chỉ tốn công mắng thầm mà thôi. Bác Đồng và Tiểu Hoàng ngạc nhiên mừng rỡ đón ta trở về, còn Tiểu Đạo Cô thần sắc u ám bám sát đằng sau Tiểu Hoàng. Nha hoàng tiến lên hành lễ. Nô tỳ tham kiến hầu gia. Lúc này ta mới tỉnh ngộ, thì ra lời hứa hôm đó của Phượng Triều Văn là thật. Hẳn là lời cầu xin thành khẩn của ta đã khiến hắn thay đổi chủ ý, giữ lại mạng cho Tiểu Hoàng. Ta truyền đạt ý với Nha hoàng rằng muốn tiến cung tạ ơn bệ hạ. Nha hoàng quay đầu lại vung bút viết: Hoàng hậu nương nương một ngày không gặp bệ hạ mà tựa ba thu, vừa về đến cổng nhà đã hận không thể tiến cung bầu bạn với bệ hạ ngay lập tức. Dán thư xong xuôi, đưa cho kỳ binh hộ vệ đứng một bên chờ lệnh. Nàng ấy, đây là năng lực lý giải kiểu gì vậy? Lời phê duyệt của hoàng đế bệ hạ đơn giản hơn nhiều, chỉ có đúng hai chữ: chuẩn tấu. Nha hoàng vẻ mặt đau khổ mang đến cho ta xem, hỏi ta trả lời ra sao, nhất định không thể về cung chờ đón dâu ư. Sau khi bị ta trắng trợn cười dẻo, nàng ấy đã nhào về phía chiếc bàn nhỏ ở đầu giường ta, vùi đầu múa bút viết lách. Ta xem qua thử, bên trên viết rằng: Hoàng hậu nương nương nói, rất tâm đắc với chuyện chép sách học phép tắc. Tuy đau khổ nhớ thương bệ hạ, nhưng không thể làm hỏng phép tắc, chỉ mong bệ hạ ban cho vật tùy thân để hoàng hậu nương nương vơi đi nỗi nhớ. Ta véo tai nàng ấy mắng cho một trận, nha đầu này càng ngày tự tiện quyết định. Lời phê bằng mực đỏ của Phượng Triều Văn lại tới, vẫn là hai chữ: chuẩn tấu. Chỉ là kèm theo thư còn có một chiếc áo lót trong của hắn. Ta ôm chiếc áo ca tháng: ôi, thanh danh một đời bị hủy trong chốc lát rồi. Nha hoàng chớp đôi mắt to tròn, nghi ngờ hỏi ngược lại: nương nương, cái thứ gọi là thanh danh kia người vẫn còn à? Ta đón lấy bát thuốc của nàng ấy đưa cho, một hơi uống cạn, cả trái tim cũng trở nên nắng nhất. Đã phải gả cho một phu quân không đáng tin gì thôi, ngay đến người bên cạnh hắn cũng không đáng tin như vậy. Mặc dù ta bình thường thể trạng và tinh thần luôn khỏe mạnh, nhưng lòng ta sao có thể chịu nổi sự đả kích này đây? Hiện tại, An Phủ đã đổi tên thành An Lạc Hầu Phủ. Hàng ngày, người đến cầu kiến đều là quan to quyền quý. Chỉ là Bắc Đồng đã quen yên tĩnh, An Lạc Hầu cũng ghét đám người huyên náo này. Ngoài cổng phủ lại có kỳ binh hộ vệ canh giữ cẩn thận, nên việc cầu kiến rất khó khăn. Thế là hàng ngày, Nga Hoàng đều nhìn trộm ra ngoài khe cửa, kể với ta. Đây là lễ bộ thượng thư, đây là binh bộ thị lang, người vừa mới đi là đại lý Tử Khanh. Trên từng ngõ hẻm, ngựa xe như nêm, người người chen chúc, khiến hàng xóm cứ phải mở cửa nhìn ngó. Tiểu Hoàng vừa sai tiểu đạo cô bưng trà rót nước, vừa gian xảo đề nghị. Tỷ tỷ, đám người này chắc chắn mang theo lễ vật, chỉ bằng mở cổng phủ, cho bọn họ mang quà mừng vào rồi giữ lại. Câu nói khiến tiểu đạo cô nhìn nó khinh bỉ. Đứa trẻ này có lẽ sống lâu với ta trong vùng núi hẻo lánh, ý thức kinh tế mạnh mẽ vô cùng, đối diện trước vàng bạc châu báu là không nhịn nổi, luôn miệng nhắc. Đống lễ vật này có thể đem đi mua mấy mâm cổ ngon, có thể ăn được ở lầu khách mấy lần. Ta nghĩ nó có xu hướng phát triển theo hướng quyền quý khi xưa, liền ấn trán nó giáo huấn. Dù gì bây giờ đệ cũng là em vợ của hoàng đế bệ hạ, nếu đệ tỷ nghe thấy đệ có chút hành vi sằng bậy nào, cẩn thận, tỷ đánh gãy chân đệ. Nga Hoàng xông tới, lớn tiếng hô ngừng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nương nương, người lại quên rồi. Ta nhìn ngón tay mình đang vươn tới chỗ tiểu hoàng một cách rất tự nhiên, có phần ngại ngùng. Hình như là thói quen rồi. Đêm trước ngày xuất giá, ta hỏi nhỏ, nó trói buộc tiểu đạo cô kia không chịu buông tha là đạo lý gì? Nó xảo trá tiến đến gần bên tai ta, nhỏ giọng thì thầm. Có chuyện tỷ không biết, hồi trước đệ bị người của Dược Vương phái đến tìm thấy. Lúc đi theo bọn họ, Dược Vương nói đệ cần rèn luyện thân thể, liền sang gia đầu này dạy đệ học võ. Nhưng gia đầu này hạ thủ không lưu tình. Này nàng ta rơi vào tay đệ, đệ cũng phải cho nàng ta nếm thử sự lợi hại của bản hầu gia đây. Dứt lời, liền bị đôi tay nhỏ bé của Nga Hoàng đẩy hai cái đầu đen kề sát của bọn ta tách ra xa. Nó đã hoàn toàn quen với danh xưng An Lạc Hầu Gia. Kẻ hầu người hạ đi theo ta đều là người trong cung ban cho, nhưng ta lại không quen bị Nga Hoàng chống nạnh khuyên nhủ hết nước hết cái. Nương nương, người đã đồng ý những gì với bệ hạ, sao người không nhớ nữa? Ta bỗng cảm thấy bi thương khi đứa trẻ một tay ta nuôi lớn mà lại không thể gần gũi với nó. Thật giống với nỗi đau khổ của những bà mẹ chồng, khó khăn vất vả lắm mới nuôi dạy đứa con khôn lớn. Cuối cùng lại bị một nữ tử trẻ tuổi xa lạ, ngang nhiên xông vào sân sau nhà mình, giành hết thành quả. Hơn nữa, còn trắng trợn chiếm con trai mình làm của riêng. Dự liệu trước một lát về cảnh tượng bi thương này khiến cho người ta bực bội. Ta cảm thấy có lẽ cứ nên khuất mắt trông coi thôi. Bác Đồng hai mắt đỏ hoe, chùi nước mắt đứng trong phòng ta, dáng người cao lớn từ từ cúi xuống, tóc bạc trắng đầu, bác già hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Lòng ta xót xa, thắp hương trình báo trước bài vị của cha. Cha qua đời, để lại mọi việc trong phủ cho bác Đồng. Nay bác tuổi cao sức yếu, con gái quyết định bái bác Đồng làm nghĩa phụ, phụng dưỡng bác tuổi già. Chắc cha sẽ không phản đối, phải không cha? Bác Đồng ở cạnh luôn miệng cười tuyệt. Tiểu Lan, chuyện này sao được? Bác chỉ cần có thể ở lại trong phủ này sống nốt quãng đời còn lại là tốt rồi. Ta dập đầu trước bài vị. Cha, nếu cha phản đối quyết định của con gái, thì cha hãy sống dậy, đánh con đi. Nếu cha không đến, con sẽ coi như cha đồng ý đó. Khói xanh vương vấn trước bài vị. Bên tai chỉ có tiếng nghẹn ngào của bác Đồng. Ta ra hiệu bảo tiểu hoàng thắp ba nén hương. Nó quỳ xuống, dập đầu ba vái rồi gọi. Cha! Ta dịu dàng nói. Cha! Cả đời cha chỉ mong có đứa con trai. Này con gái mang về một đứa con trai cho cha, kế tục hương hỏa của An gia cha. Ta, cha có vui không? Tiểu hoàng gọi theo. Cha! Ta cảm thấy tiếng cha này nghe có phần chân thành hơn nhiều so với tiếng phụ hoàng mà ngày trước nó từng gọi trong cung. Ta hết sức hài lòng, bèn giáo huấn nó. Sau khi tiễn xuất giá, đệ phải nghe lời nghĩa phụ, không được gây rối, không được cậy thế ức hiếp người khác, đóng cửa lại mà sống cho yên ổn. Còn về chuyện muốn lấy nàng dâu như thế nào? Ta tùy ý liếc mắt nhìn tiểu đạo cô đứng bên cạnh. Chuyện này do đệ tự quyết định, chỉ cần chọn một người tốt, nghĩa phụ không phản đối, thế là được. Nó ngoan ngoãn gật đầu ưng thuận. Ta xoa đầu nó, lại phải hứng chịu ánh mắt khinh khỉnh của Nga Hoàng. Ngày hôm sau, sắc đỏ ngập phủ của hội môn Phượng Triều Văn ban thưởng vẫn còn nguyên, cứ thế khiêng vào trong cung. Chỉ là lần này có thêm một chiếc xe phượng, còn có cả ta đang mặc trang phục hoàng hậu ngồi trên xe. Trong cung là cả biển màu đỏ thắm, cung nhân nhất loạt quỳ xuống chấn động mặt đất. Khói lửa mãi lâu chưa tắt, làm lễ tế trời tế tổ tiên, mở đại yến thiết đãi quần thần suốt 3 ngày. Ta mệt đến nỗi xương cốt rã rời, còn trong hoàng đế bệ hạ lại rất phấn chấn, mắt phượng cong cong, phải triều mấy hôm chỉ ở bên cạnh ta. Ngày thứ tư, trùng hoa điện cuối cùng đã yên tĩnh hơn một chút. Hoàng đế bệ hạ ôm ta ngủ say sưa, bỗng nghe tiếng ầm ĩ ở bên ngoài điện, hình như xen lẫn tiếng tranh cãi của nữ nhân. Điền Bính Thanh. Điền Bính Thanh chắc đang canh giữ ngoài cửa điện, vừa nghe thấy tiếng Phượng Triều Văn gọi, lập tức đáp từ bên ngoài. Bệ hạ, nương nương, chủ nhân các cùng đến thỉnh an. Bảo bọn họ đợi ở bên ngoài. Phượng Triều Văn lắc lắc ta. Tiểu Dật, phải vậy thôi, tiếp kiến các phi tần, tuân thủ lễ nghi, ta và nàng còn phải đến bái kiến Thái Hậu. Ta quay người lại tiếp tục ngủ, nhỏ tiếng lẩm bẩm. Những phi tần này là của bệ hạ, không phải của thiếp, việc gì phải báo họ đến gặp thiếp. Hắn cù nách ta mấy cái, làm ta hết cả buồn ngủ, lúc này mới ung dung nói. Hoàng hậu đang ghen đó sao? Chỉ là ta cảm thấy trong lòng không thoải mái mà thôi. Hắn véo véo eo ta một cái, khẽ trêu đùa. Những cung phi này ấy à, hoàng hậu cứ coi họ như bình hoa di động vàng ngọc châu báu trưng bày trong công, trong hậu cung đi. Thích thì ngắm thêm một chút, không thích thì đuổi về. Việc này có gì đáng để nàng phí hoài tâm sức. Ta bò dậy, quay người đè hắn ngã xuống, ép cả thân người lên ngực hắn, hai mắt lóe sáng. Bệ hạ, nói thật không? Thật không? Những cung phi này chỉ giống như đồ trang sức trong cung. Tại sao lại mặc cho ta giày vò họ? Hắn gật đầu. Hay là hoàng hậu vẫn chê chép sách chưa đủ, lại bắt đầu không chịu tin tưởng trẫm hả? Ta lườm hắn một cái, xuống giường chuẩn bị rửa mặt súc miệng, lại bị hắn nhào lên đè xuống giường cắn xé một hồi. Hết chương 10. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh và theo dõi các chương tiếp theo nhé.